Chương 61: Tai họa ngầm. Diệp Cách Mạng ngủ đi trong những suy nghĩ hỗn loạn đầy lo lắng, cả người nàng như chìm trong nước, nàng khó thở, ngực nàng khó chịu. Trạng thái như thế không biết qua bao lâu, nàng tỉnh lại trong sự mỏi mệt. Ánh sáng mơ hồ chiếu vào mắt, có một bóng người thoảng qua. Thiếu phu nhân, người tỉnh rồi. An Nhi nói và đưa tay đỡ Diệp Cách Mạng. Diệp Cách Mạng bủn rủn tay chân, hoàn hồn rồi mới miễn cưỡng ngồi dậy. Ta ngủ lâu rồi sao? Vâng, hồi gần trưa em gọi thiếu phu nhân 2 lần mà thiếu phu nhân vẫn không tỉnh. An Nhi nhìn Diệp Cách Mạng lo lắng nói. Có phải vì chuyện tối qua mà thiếu phu nhân không thoải mái không? Tai người còn đau không ạ? Không, em đừng lo. Diệp Cách Mạng trấn an cười, nàng nhìn khắp phòng, tìm thân ảnh quen thuộc. Kỷ Tây Vũ đang tựa cửa sổ nhìn Diệp Cách Mạng. Diệp Cách Mạng thở phào ở trong lòng. Thư Nhi bưng nước đi vào hầu hạ Diệp Cách Mạng đứng dậy. Khi sáng Tam thiếu gia có tới, thấy thiếu phu nhân còn ngủ nên đợi ở tiền đường một lúc. Sau đó thì đại thiếu gia phái người đến tìm, hình như là việc gấp nên Tam thiếu gia đi rồi ạ. An Nhi giúp Diệp Cách Mạng mặc quần áo nói. Thiếu phu nhân, lát nữa có phải đến xem Tam thiếu gia không? Diệp Cách Mạng mỏi mệt xoa huyệt thái dương, suy nghĩ một lát vẫn là đồng ý. Rửa mặt xong, Diệp Cách Mạng đứng dậy và nhìn Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ chậm rãi đi tới, nói. Nàng bảo nha hoàng lấy chút thức ăn lót dạ đi, đừng để mình bị dày vò như thế. Diệp Cách Mạng nghe vậy thì thấy ấm áp trong lòng, và vâng theo lời mà phân phó Thư Nhi. Cùng lúc đó, Kỷ Tây Vũ tới bên cạnh Diệp Cách Mạng, biến thành một luồng khói, biến mất trong mọc quỷ phù. Ngoài cửa sổ, trời nắng, Diệp Cách Mạng khôi phục được một chút tinh thần. Nàng và Thư Nhi An Nhi đi tới viện của Bùi Nghiêu Viễn. Vào trong viện, Diệp Cách Mạng nhìn thấy Bùi Nghiêu Viễn đang ngồi ở lương đình. Đang muốn gọi thì nàng lại thấy Bùi Nghiêu Viễn rót rượu, ngồi ngửa đầu uống cạn với vẻ mặt đầy u sầu. Có vẻ như nghe thấy tiếng người, Bùi Nghiêu Viễn ngẩng đầu lên, khi thấy Diệp Cách Mạng thì thần sắc rõ là giật mình. Tam ca có việc gì phiền lòng mà uống rượu giải sầu? Diệp Cách Mạng thở dài, đi qua ngồi ở bên cạnh, và mùi rượu làm Diệp Cách Mạng nhíu mày. Bùi Nghiêu Viễn thấy Diệp Cách Mạng đến buông chén rượu trong tay, ý cười trên mặt hơi chua xót và có vẻ do dự, mà rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu. Không có gì, chỉ là hơi phiền lòng, tâm tình không tốt. Diệp Cách Mạng thấy Bùi Nghiêu Viễn không muốn nhiều lời, cũng thức thời không hỏi nữa. Nàng ôm nhu khuyên nhủ. Tam ca là người cởi mở, cần gì mượn rượu tiêu sầu đâu, vô duyên vô cớ hại thân. Ai mà không có việc phiền lòng, cái gì đều cũng sẽ qua thôi. Tinh thần sa sút như vậy không giống phong cách tam ca chút nào. Thấy thế, Bùi Nghiêu Viễn ngập ngừng buông chén rượu, không có phản bác Diệp Cách Mạng mà là thở dài. Thôi, nếu đệ muội đã nói vậy thì ta không muốn là được. Diệp Cách Mạng mỉm cười, thuận thế cầm bầu rượu tới và nói. Hôm nay dậy trễ, nghe An Nhi nói khi sáng tam ca có đến thăm, bởi vậy muội mới đến đây, không biết tam ca tìm muội có việc gì. Nghe vậy, Bùi Nghiêu Viễn nhìn Diệp Cách Mạng, trầm mặt một lát mới đáp. Nghe nói hôm nay Thành Nam có hội hoa, ta vốn muốn hỏi đệ muội có đi cùng hay không, mà bây giờ có việc không còn tâm tình ngắm hoa nữa, mong đệ muội thứ lỗi, xem ra chỉ có thể đợi lần sau. Không sao ạ, nếu lần sau có cơ hội, muội sẽ đi cùng tam ca. Thấy Bùi Nghiêu Viễn có vẻ chần chờ gì đó và dáng vẻ muốn nói lại thôi, Diệp Cách Mạng hơi hoang mang hỏi. Tam ca, huynh muốn nói gì sao? Bùi Nghiêu Viễn gãy gãy ngón tay ở trên bàn, im lặng một chút mới nói. Mà kệ nó như thế nào, hiện giờ tất cả đều là người một nhà, ta thấy cần phải nói cho muội một tiếng. Nhà có việc gấp, sáng nay đại ca đã quay về xử lý. Cha mẹ vốn đang đến Kỷ phủ nhận được tin nên cũng có thể đến trễ. Thế nên trong khoảng thời gian này, muội và ta tạm thời đây chờ tin. Diệp Cách Mạng nghe Bùi Nghiêu Viễn nói mà kinh ngạc nhìn qua. Nàng cũng không ngờ. Nói vậy là Bùi lão gia và Bùi phu nhân nhất thời có thể không tới. Nghĩ vậy, Diệp Cách Mạng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mà mặt ngoài đương nhiên sẽ nhìn không ra khác thường. Diệp Cách Mạng cực đầu. Mùi biết rồi. Bùi Nghiêu Viện khách khí và kiên trì mời Diệp Cách Mạng dùng lu ngọ thiện ở đây mới để cho nàng trở về. Khi Diệp Cách Mạng về tới phòng mình, nàng đã khá là mệt. Diệp Cách Mạng đang ngồi lau mồ hôi. Tại sao phòng này luôn lạnh hơn nhỉ? An Nhi theo bước Diệp Cáp Mạn bước vào phòng, lầm bầm lầu bầu. Thấy Diệp Cáp Mạn đi ra ngoài mới có một chuyến mà đã đầy mồ hôi, An Nhi lấy khăn đưa qua, quan tâm nói. Trưa nắng thế này thiếu phu nhân nên ít ra ngoài thôi, người bắn tay không biết có động tác gì khác hay không, an toàn là trên hết. Diệp Cáp Mạn không muốn để An Nhi lo lắng nên cũng đồng ý. Còn chưa kịp nói thêm, Dư Quan đã thấy Kỷ Tây Vũ lướt qua. Kỷ Tây Vũ ra ngoài nhìn xung quanh một lát rồi quay đầu lại, như có điều suy nghĩ nói. Nàng hãy bảo Thư Nhi nếu được thì hỏi thăm tình huống Bùi Phủ xem sao. Nghe Kỷ Tây Vũ nói, Diệp Cáp Mạn sửng sốt. Biết Diệp Cáp Mạn sẽ nghi ngờ, Kỷ Tây Vũ ý bảo Diệp Cáp Mạn cho lui hai nha hoàn. Khi Thư Nhi nghe được lời của Diệp Cáp Mạn, trên mặt đúng là có chút ngạc nhiên. Bất quá Thư Nhi vẫn cúi đầu. Vâng, thiếu phu nhân, Thư Nhi sẽ đi tìm hiểu. Khi hai nha hoàn đã rời đi, Diệp Cáp Mạn hỏi. Sao vậy? Bùi Nghiêu Duẩn đi tới Kỷ gia đã một thời gian mà hiện giờ đột nhiên là bị triệu hồi. Xem ra Bùi gia có việc khẩn. Có một việc ta vẫn không nói cho nàng biết. Bất quá hiện tại đã đến lúc. Việc gì vậy? Lần trước ta đã nói Kỷ gia Bùi gia thoạt nhìn tuy là thế giao, nhưng hiện giờ Kỷ gia lớn mạnh, cho nên sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, sẽ có va chạm. Hai tháng trước, Kỷ Thế Nam đã quyết định và âm thầm sắp xếp. Khi nói chuyện, ánh mắt Kỷ Tây Vũ hơi lạnh. Hắn thông đồng nội ứng Bùi gia, động tay ở quá trình làm son, hiện giờ là lúc lô son đó xuất xưởng bán đi. E là lô son đó có vấn đề, làm người dùng có phản ứng, khiến Bùi gia rối loạn. Chắc chắn không bao lâu nữa, chuyện này sẽ oanh động toàn thành Tô Châu. Mặc dù đoán được chuyện Kỷ Tây Vũ có lẽ có liên quan, nhưng khi nghe đối phương nói ra vẫn khiến Diệp Cáp Mạn khiếp sợ. Nàng không dám tin nhìn Kỷ Tây Vũ. Sau một lúc lâu, Diệp Cáp Mạn phục hồi tinh thần lại. Ý nàng là son có vấn đề. Nếu dùng son đó, vài canh giờ sau trên mặt người dùng sẽ xuất hiện mẩn đỏ và dần lở loét. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng đối với người dùng là nữ nhi mà nói, dung mạo bị hủy càng khó chấp nhận. Khi nói chuyện, sắc mặt Diệp Cáp Mạn đã thay đổi, Kỷ Tây Vũ như hiểu lòng nàng lại nói. Đương nhiên cũng không phải là không có thuốc trị, nhưng quá trình sẽ rất ngứa và ít nhất một tháng không thể gặp ai. Diệp Cáp Mạn hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Không ngờ Kỷ gia nghĩ ra thủ đoạn như vậy. Diệp Cáp Mạn nắm chặt tay đưa lên bàn, trong đầu hiện ra thần sắc lo lắng của Bùi Nghiêu Viễn. Rốt cục, nàng chợt bừng tỉnh. Bùi Nghiêu Viễn không nói với nàng, có lẽ là do hắn cũng không rõ ràng tình huống cụ thể đã phát triển ra sao. Và thầm mong một tia may mắn, hy vọng phong ba có thể bình ổn. Nhưng trên thực tế, Diệp Cáp Mạn ngẩng đầu đi nhìn Kỷ Tây Vũ, thấy Kỷ Tây Vũ vẫn như thường, bỗng như nghĩ đến cái gì. Diệp Cáp Mạn run lên. Nàng lúc đó ở gần Bùi Phủ. Phải, Kỷ Thế Nam phái ta đi xác nhận số son đó ở Bùi Phủ, xem sự tình có thành công hay không. Khi đó lượng son có vấn đề, mới vừa chế tác xong, đang chuẩn bị đóng gói đưa ra các cửa hàng bán. Có phải nàng thấy ta làm việc rất ti tiện hay không? Ta biết nàng thân bất do kỷ. Nàng không cần vì ta mà nói vậy, không gạt nàng. Cách này là ta nghĩ ra, ta biết Kỷ Thế Nam có tâm tư này, nên đã dâng kế lên cho hắn. Tuy mơ hồ đoán được một chút, nhưng khi nghe chính miệng Kỷ Tây Vũ nói, Diệp Cáp Mạn khó chịu. Nàng nhìn không được mà nghiêng mặt đi không muốn nhìn Kỷ Tây Vũ. Xong, cằm vẫn bị nắm, đầu bị ép quay qua phải nhìn đối phương. Như thế nào? Khó nhận. Diệp Cáp Mạn bị đau, mà nàng vốn cũng không có sức, nàng không thể giãy. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Cáp Mạn với thần sắc vô cùng ôn nhu, thân thiết. Sau mắt lại lạnh lùng, bất quá rất nhanh, Kỷ Tây Vũ đã buông tay, đứng thẳng lưng và lạnh nhạt nói. Ta không cần nàng chấp nhận, Sở dĩ ta nói là vì so với chút phong thanh mà nàng nghe, không bằng nói cho nàng biết trước. Dù sao tình trạng hiện giờ của ta không cần phải bảo thủ bất kỳ điều gì về Kỷ gia. Ngược lại, nếu bọn họ có lỗi với ta, ta sẽ không cho bọn họ dễ chịu. Chương 62. Bí mật thượng. An Nhi đi ra khỏi phòng Diệp Kết Mạng và sẽ đến bếp chuẩn bị thuốc bổ cho Diệp Kết Mạng, đồng thời là lo lắng. Không biết có phải nhầm lẫn hay không, căn phòng của thiếu phu nhân là lạ, lạnh lạnh sau đó. Rõ là ngày xuân, trời cũng khá ấm, mà mỗi lần bước vào đó hay bị run. Vả lại, thiếu phu nhân không thích mở cửa sổ, làm cả căn phòng hơi tối, dù là ban ngày. Có đôi khi nàng mở cửa sổ để thông gió, bước quá vừa quay trở lại đã thấy bị đóng. Và càng quỷ dị chính là nàng thường hay thấy thiếu phu nhân mơ hồ nhìn đâu đó, cũng không biết là đang nhìn gì. An Nhi nhớ lại đêm âm hôn, nghĩ nghĩ một hồi thấy dựng tóc gáy. Lúc ấy nàng phụng mệnh của phu nhân canh ở trong sân, thấy linh môi dắt theo sợi dây, ngón tay khô khóc gầy guộc với ngọn lửa quỷ dị, và tiếng niệm chú ngữ khàn khàn giống như đến từ địa ngục. Nàng nhìn mà muốn thét lên bỏ chạy, nếu không phải Thư tỷ tỷ đúng lúc bịt miệng nàng, e là nàng đã té dưới đất. Theo lời Thư tỷ tỷ nói, âm hồn chỉ là nghi thức làm cho người ta xem, dùng chút mánh lới mà thôi, nhưng nàng thấy không phải vậy. Bất quá An Nhi không dám suy đoán lung tung, nàng biết Thư tỷ tỷ sẽ không tin, biết không chừng còn cười nàng nhát gan. An Nhi thì ít nhiều gì cũng tin, nàng xuất thân từ nông gia, trước đây thường hay nghe những người già nói mấy chuyện ma quỷ, khó tránh khỏi lo ngại. Xong, hiện giờ nàng đã ở Bùi gia, không biết mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều phải có quy củ. Thiếu gia âm hôn là đề tài mẫn cảm, không thể nhiều lời, hy vọng chỉ do mình đa nghi. Vừa đi vừa miên man suy nghĩ, An Nhi đã đến phòng bếp. Quản sự phòng bếp chào đón, khoảng thời gian này cũng coi như quen mặt, biết là nha hoàn Bùi thiếu phu nhân nên cung kính hỏi. Làm phiền ngài, làm giúp cho ta canh bổ cho thiếu phu nhân chúng ta đi. An Nhi khách khí nói. Thấy quản sự phòng bếp đồng ý rồi phân phó xuống, An Nhi đứng chờ. Trong sự chờ đợi nhàm chán, An Nhi nhìn phòng bếp, cứ vài lần như thế, An Nhi nhìn thấy một nha hoàn hơi quen mắt. Nhà hoàng cũng không biết mình đang bị nhìn, nàng vẫn cúi mặt như trước, động tác chậm chạp ôm một đống củi, váy dính bẩn màu xám, tóc cũng khá rối. Nàng run run đứng dậy đi được vài bước, bỗng đưa tay che miệng, ho khan vài tiếng. Vì lẽ đó mà An Nhi nhìn thấy cánh tay, trên đó có mấy chỗ lở loét, tay kia ôm củi không chống đỡ được sẽ rớt. Nhà hoàng vội ôm lại, và dường như đậm tới vết thương, nhà hoàng nhíu mày vì đau. Nhanh lên đi, lửa sắp tắt rồi, đứng đó làm gì? Một giọng nói trầm khỏe khiển trách cất lên, người này bất mãn trừng mắt nhìn nha hoàng. Nha hoàng bối rối dạ thưa nhấc chân đi làm việc, nhưng không cẩn thận đạp cây củi đã rớt trước đó. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, đống củi nha hoàng đang ôm bay ra hết. Người làm cái gì nữa vậy hả? Tiếng trầm khiển trách vừa rồi biến thành gầm lên, người này đang nhóm lửa liền đứng dậy đi tới chỗ nha hoàng. Ôi, xin lỗi, xin lỗi. Nha hoàng bất chấp đau đớn, bưng trán đứng lên, phải có máu chảy xuống theo kẽ tay. Có lẽ do bị củi quẹt phải. Nha hoàng hoảng loạn và tràn ngập sợ hãi. Động tác đến một nửa thì ngừng rồi thuận thế quỳ xuống mà dập đầu với giọng nói run run. Là nô tỳ không tốt, lần sau nô tỳ sẽ cẩn thận. Người nhóm lửa không quản nhấc chân đá nha hoàng dữ dàng nói. Còn có lần sau, vụng về như thế người dùng để làm gì? Nha hoàng cũng không dám trốn mà chịu đựng, mắt cũng đã đỏ. Người nhóm lửa còn muốn đá nữa thì có một bàn tay đột ngột giữ nàng ta lại. Người nhóm lửa bực mình nhìn lại thấy là một người xa lạ thì nhíu mày. Đừng đá nữa, đổ máu rồi. An Nhi mím môi, ánh mắt có chút tức giận. Nàng chen vào giữa hai người và đỡ nha hoàng kia lên. Người nhóm lửa đang muốn nói cái gì, quản sự đã đi lại ngăn chặn và thấp giọng khuyên nhủ. Được rồi, bớt chút chuyện đi. Nói xong, quản sự quay đầu nhìn An Nhi đang nâng nha hoàng kia dậy với vẻ không hờn giận, nhưng vẫn lịch sự nói. Thật ngại quá là hạ nhân lỗ mãng, để cô nương chê cười. Chỉ là rớt củi thôi mà, sao có thể tùy tiện đánh người chứ? Một tiểu nha hoàng như vậy là không được thì không buông tha như thế này à? Đây là việc của Kỷ gia, cô nương là ngoại nhân, không nên nhúng tay có phải không? Huống chi tất cả đều là nha hoàn hầu hạ chủ tử, xem vào việc của người khác có phải không tốt? Chuyện này cũng là do hạ nhân xúc động, ta sẽ nói chuyện với nàng ấy sau, cô xem, tiểu như cũng đã đổ máu như thế, không bằng trước hết mang nàng đi băng bó đi. An Nhi quay đầu lại nhìn nha hoàn Tiểu Như, thấy trán nàng chảy máu đỏ cả mặt thì không khỏi bị dọa. An Nhi không tranh cãi nữa, vội kéo Tiểu Như ra ngoài phòng bếp và quên luôn thuốc bổ của Diệp Kết Mạng. Người đã rời đi, người nhóm lửa tàn bạo nhìn bóng dáng An Nhi thoá mạ nói. Một tiểu nha đầu Bùi phủ mà dám làm càn ở Kỷ phủ, dám bày vẽ ở đây. Thôi đi, tức làm gì, người cũng đã đi rồi, bây giờ còn đang trong tang kỳ đừng có gây chuyện nữa. Nếu lão gia trách tội thì có nước chết hết. Quản sự lắc đầu và trấn an vài câu, người nhóm lửa thế này mới hùng hùng hổ hổ lại ngồi nhóm lửa. Cảm ơn. Trên đường Tiểu Như nhỏ giọng nói, môi mắt của nàng đầy máu nên nhắm nghiền, chỉ có thể mở con còn lại nhìn An Nhi. An Nhi không đành lòng suy nghĩ một lúc mới lấy khăn ra. Lau trước đi, cố nhịn một chút, đến sân của ta băng bó cho. Tiểu Như gật đầu nói cảm ơn, thực sắc cảm kích. Khi vào sân của Diệp Kết Mạng, An Nhi đỡ Tiểu Như vào phòng mình. Thấy Thư Nhi chưa trở lại, nhớ tới hôm qua cho thuốc dùng cho Diệp Kết Mạng còn ở chỗ đó. An Nhi bảo Tiểu Như ngồi chờ ở đây, còn mình thì đến phòng Diệp Kết Mạng. Mở một cửa, An Nhi lo lắng nói. Thiếu phu nhân, em muốn lấy chút thuốc cầm máu. Sao vậy? Ai bị thương? Sự tình khẩn cấp em giải thích sau được không ạ? Thấy thế, Diệp Kết Mạng cũng không hỏi nhiều, nhanh đi lấy thuốc, băng gạc, đưa cho An Nhi. An Nhi thở phào nhẹ nhõm, đang muốn xoay người, bỗng dừng lại và quay đầu lại nhìn Diệp Kết Mạng nói. Thế phu nhân, người muốn đến xem không? Diệp Kết Mạng nghi hoặc trầm ngâm một lát vẫn là gật đầu, sẽ đến đó xem sao. Xem như thông báo Kỷ Tây Vũ một tiếng liền đóng cửa đi theo An Nhi. Khi bước vào phòng An Nhi, trông thấy nửa mặt nha hoàn đầy máu, Diệp Kết Mạng chấn động thốt lên. Sao thành ra thế này? Nói rất là dài dòng, là như vậy nè. An Nhi ngồi ở trước giường giúp Tiểu Như lau máu và tóm tắt chuyện ở bếp. Máu trên mặt Tiểu Như được lau đi lộ ra khuôn mặt vốn thanh tú. Mắt Diệp Kết Mạng nhoáng lên, kinh ngạc quan sát một phen, rồi ngập ngừng nói. An Nhi, vị cô nương này. An Nhi biết Diệp Kết Mạng nói cái gì nên quay đầu lại gật đầu một cách không dấu vết. Đối phương chính là nha hoàn nửa đường hôm qua gặp được, bị nha hoàn của Kỷ Việt hành hung. Mặc dù biết rõ nhưng chuyện hôm qua không tiện lộ ra, An Nhi ôm nhu hỏi. Nghe mấy người đó gọi ngươi là Tiểu Như đúng không? Thấy đối phương gật đầu, An Nhi nhíu mày hỏi tiếp. Bọn họ thật quá đáng, chèn ép ngươi như vậy. Không có gì, khi bị điều đến phòng bếp, ta đã biết chuyện hôm nay sẽ phát sinh. Bất quá có thể gặp cô nương. Chỉ trách chính mình đắc tội, người không nên đắc tội. Là ai tâm quan đến thế này? Tiểu Như lắc đầu trầm mặt không nói gì. An Nhi đang muốn khuyên giải, Diệp Kết Mạng nói. Có phải người đắc tội vì chủ tử nào của Kỷ gia? Nô tỳ thân phận hèn mọn, không dám tùy tiện nghị luận chủ tử. Diệp Kết Mạng nhìn Tiểu Như thay đổi câu hỏi. Người nói người mới bị điều tới phòng bếp, vậy trước kia người làm ở đâu? Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tiểu Như nghe vậy thành thật đáp. Không dối hai vị, nô tỳ vốn là nha hoàn của Ngũ tiểu thư. Ngươi là nha hoàn của Kỷ tiểu thư, theo lý thuyết thân phận không thấp, sao lại rơi vào kết cục thế này? Tiểu thư đã mất, tất cả nha hoàn trong viện đều bị điều đi hết, vận khí tốt thì đi hầu hạ chủ khác, vận khí kém thì phải đi làm việc tùy theo mức độ nặng hay nhẹ. Nô tỳ đã đắc tội với người, khi tiểu thư còn người ta không dám, nhưng bây giờ tiểu thư đã... Tiểu Như đỏ mắt, tay đặt trên đầu gối đã nắm đến trắng bệch. Có đôi khi nô tỳ rất muốn đi theo tiểu thư, như vậy nô tỳ có thể tiếp tục hầu hạ tiểu thư ở dưới đó. Người đắc tội Kỷ Việt, phải không? Đột nhiên nghe được Diệp Kết Mạng nói đúng, không chỉ có Tiểu Như, ngay cả An Nhi cũng kinh ngạc mà nhìn. Không rõ vì sao Diệp Kết Mạng muốn làm rõ. Phu nhân, làm sao người biết?

Diệp Cát Mạc cũng không để ý tới Thư Nhi kinh ngạc, ba bước thành hai bước đi tới, vừa nhìn đã thấy toàn bộ cửa sổ đều được mở, và vừa là giờ ngọ, rất nắng, chiếu khắp phòng. Diệp Cát Mạc cồn cào trong dạ, vội nhìn khắp căn phòng. Khi tìm được cái bóng trắng đang ngồi ở trên giường nghiêng đầu nhìn mình, Diệp Cát Mạc mới thả lỏng được tâm thần. Thiếu phu nhân! Diệp Cát Mạc cũng không kịp giải thích, mà đi đóng hết cửa lại, xong nàng mới thở phào. Quay người lại thấy Thư Nhi kỳ quái nhìn mình, lúc này mới nhớ tới phải giải thích. Ta sợ nóng, về sau đừng có tùy tiện mở cửa. Thư Nhi nhất thời không đáp. Diệp Cát Mạc thấy người ta nhìn mình có chút quỷ dị thì biết mình vừa rồi cũng hơi quá. Nhưng việc đã đến nước này nàng cũng chỉ có thể kiên trì đổi đề tài. Em về lúc nào? Nửa khắc trước. Thiếu phu nhân, chuyện người phái em đi hỏi thăm, có chút manh mối, nhưng... Rốt cuộc làm sao? Bùi gia hình như có chuyện xảy ra. Thư Nhi hạ giọng. Em đến hiệu sơn của Bùi gia Thành Nam và phát hiện có hai nhà đóng cửa, còn lại một nhà, nhưng mà son trong nhà đó lại ít đi rất nhiều, vắng khách nữa. Em hỏi trưởng quầy, hắn chỉ nói là lão gia có bệnh, chính hắn cũng không biết, nhưng em biết hắn nói dối, mà em vô năng, không thể moi thêm được tin tức gì khác. Ta biết rồi. Thế phu nhân, làm sao người biết Bùi gia xảy ra chuyện mà cho em đi hỏi thăm? Ta chỉ là cảm thấy đại ca đã tới Bùi gia được một khoảng rồi lại đột nhiên bị gọi về, và cha mẹ vốn ngày mai cũng có thể tới, nhưng cũng lâm thời trở về gấp, nhất định là có việc mới như thế. Hơn nữa, vừa rồi thấy tam ca có tâm sự, ta đã nghĩ có phải có vấn đề gì hay không? Tiếp theo, em lưu ý xem thành Tô Châu có không phong thanh gì hay không nha. Vâng, thiếu phu nhân. Chương 64, Đa Nghi. Diệp Cát Mạc thấy Thư Nhi rời đi mới xoay người lại nhìn Kỷ Tây Vũ đang ngồi ở trên giường. Thấy Kỷ Tây Vũ cau mày sắc mặt không tốt thì vội đi qua quan tâm nói. Thế nào, chỗ nào không thoải mái? Khi nói chuyện, Diệp Cát Mạc bắt tay Kỷ Tây Vũ xem xét. Kỷ Tây Vũ cũng không tránh mặt Diệp Cát Mạc cầm tay mình. Còn nàng thì nhìn Diệp Cát Mạc. Diệp Cát Mạc nóng lòng, không chú ý tới thần sắc Kỷ Tây Vũ, chỉ lo xem tay đối phương. Vén áo lên, cánh tay trắng nõn bị vết cháy xém ập vào mắt. Diệp Cát Mạc cả kinh và nỗi buồn rầu nhất thời dâng lên cuồn cuộn. Diệp Cát Mạc cắn môi thấp giọng nói. Tại ta không về sớm, không chú ý tới Thư Nhi, làm hại nàng bị thương, có đau không? Ta đi lấy thuốc. Thôi, thương nhẹ mà, vả lại thuốc cũng đâu có tác dụng với ta. Kỷ Tây Vũ cản Diệp Cát Mạc lại, nàng cũng không có rút tay ra, mà chỉ là nhìn Diệp Cát Mạc. Vậy thì cái này phải làm sao? Không sao, một chốc sẽ tốt. Giờ ngọ nắng gắt, cũng may phòng này lớn, vạn nhất trốn không kịp thì thế nào? Nếu để nắng chiếu tới, nàng sẽ ra sao? Thì tan thành mây khói thôi. Tiếng nói vừa dứt, tay Kỷ Tây Vũ bị siết lại, Diệp Cát Mạc có vẻ không hờn giận. Nàng mím môi sau một lúc mới buông tay Kỷ Tây Vũ, giọng cũng trầm hơn. Nếu nàng không có gì cả, xem như ta quan tâm là thừa. Diệp Cát Mạc vừa buông tay mà cổ tay nàng đã có cảm giác lành lạnh trở lại, và đồng thời nàng cũng bị kéo xuống, mặt giáp với Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Cát Mạc mỉm cười. Giận hả? Nhìn nàng lo lắng như vậy nên đùa nàng thôi, đừng có giận. Có gì hay mà giỡn chứ? Dáng vẻ sốt sắng của nàng vừa rồi rất đáng yêu, vả lại ta cũng không nỡ tan thành mây khói đâu. Nghe vậy Diệp Cát Mạc thấy mặt mình hơi nóng, khuôn mặt của người trước mắt nằm rõ trong mắt nàng, ở đâu cũng là vẻ tinh xảo và hoàn mỹ, dù con ngươi là màu đỏ cũng chỉ làm tăng độ mị hoặc cho nàng. Diệp Cát Mạc nhìn mà tim đập nhanh, hô hấp cũng hơi dồn dập. Nàng sẽ dựng thẳng người để có khoảng cách và mắt cũng nên tránh khỏi phải đối diện Kỷ Tây Vũ. Song giọng nói của nàng cũng hơi kích động. Không đùa nữa, ta có chính sự phải nói. Kỷ Tây Vũ cười cũng không tiếp tục chọc Diệp Cát Mạc, ý bảo nàng tiếp tục. Diệp Cát Mạc âm thầm thở sâu, áp chế rung động và đem chuyện của Tiểu Như nói cho Kỷ Tây Vũ. Nghe xong, Kỷ Tây Vũ trầm ngâm và khôi phục bộ dạng, mặt không đổi sắc. Sau một lúc nàng mới thấp giọng. Nhà hoàng nàng nói ta có chút ấn tượng, bình thường cũng trầm mặc ít lời, thời điểm quét dọn tẩm cư của ta thường thì ta cũng không có đó. Bởi vậy mặc dù nàng ấy làm việc đã nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ nói chuyện với ta. Lần đó có việc gấp nàng ấy bị điều đi, ta cũng không lưu tâm. không ngờ còn có chuyện này, thế nhưng lại có liên quan tới Kỷ Việt. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng. Nhà hoàng của Kỷ Việt mà nàng nói ta cũng biết, nàng ta bên cạnh hắn đã được một thời gian, đó là nhà hoàng, nhưng võ công cũng ngang ngửa Trữ Tâm. Song nàng ta là âm thầm bảo vệ Kỷ Việt, vì trong mắt người khác nàng ta giấu giếm rất tốt, không giống Trữ Tâm, ai cũng biết Trữ Tâm là cận vệ của ta. Kỷ Việt, cung cách làm việc hiểm độc, lòng dạ thâm sâu, không thể khinh thường. Nàng nói xem, ta bị tập kích, có thể là Kỷ Việt cố ý không? Nếu không thì tại sao trùng hợp như thế? Kỷ Việt vừa đi đã có người đến Lưu Ly Đình cảnh cáo ta. Rất có thể. Nếu là thật, vậy Kỷ Việt sẽ không thoát khỏi liên quan chuyện ta bị sát hại. Ừ, vậy là nàng cũng biết Kỷ Việt phái người lẻn vào phòng nàng tìm cái gì sao? Ta đoán có lẽ là một thứ. Là cái gì? Nàng quên rồi sao? Nàng đã từng thấy nó trong phòng ta. Nàng nói là lá thư giấu sâu tủ. Thấy Kỷ Tây Vũ mỉm cười không nói, xem như chấp nhận, Diệp Kép Mạng hỏi. Nhưng tại sao? Ta cũng chỉ là đoán, không biết có chính xác hay không. Diệp Kép Mạng không có nói tiếp, song trong lòng càng nghi hoặc hơn. Thư là của Bùi Nghiêu Húc, nhưng vì sao hắn đưa thư cho Kỷ Tây Vũ? Kỷ Thế Nam tiêu hủy còn chưa tính, ngay cả Kỷ Việt cũng muốn có. Rốt cục, nội dung trong thư là gì mà quan trọng đến thế này? Đang suy nghĩ, Diệp Kết Mạng bỗng nghĩ đến chuyện Bùi Gia gặp phải mới vừa nghe, lòng nàng cả kinh và đổ mồ hôi lạnh. Nàng nhíu mày nhìn Kỷ Tây Vũ. Nàng hãy nói thật, lá thư của Bùi Nghiêu Húc có phải có liên quan đến việc Son có vấn đề của Bùi Gia hay không? Ồ, vì sao nàng nghĩ như thế? Kỷ Gia muốn động tay ở Son Bùi Gia, nhất định cần phải có nội ứng là từ Bùi Gia. Nhưng cho dù là người Bùi Gia thì cũng không phải ai cũng đều có thể dễ dàng tiếp xúc đến xưởng chế tác Son. Như vậy người này nhất định là người có thân phận tại Bùi Gia. Nàng nói lúc ấy đến thành Tây là vì việc này. Nói vậy ở ngày 19 tháng 2, khi nàng rời đi thì lá thư này mới được gửi. Và e là vô tình bị Kỷ Việt biết được, cho nên hắn mới muốn vào phòng nàng tìm lá thư. Sau khi nàng chết, Kỷ Thế Nam cũng thiêu hủy nó ngay lập tức. Rồi không được bao lâu, lô son mới của Bùi Gia đưa ra bán, xảy ra vấn đề. Hết thảy đều trùng hợp. Nếu nàng không thừa nhận, ta sẽ đi hỏi Bùi Nghiêu Viễn về thời gian chế tác lô son này, là biết ta có đoán đúng hay không. Nghe Diệp Kép Mạng nói xong, Kỷ Tây Vũ cũng không có lập tức đáp lại, mà là nhìn đối phương với ánh mắt hứng thú. Một lát sau, khi Diệp Kép Mạng từ từ cứng nhắc, Kỷ Tây Vũ cười. Không cần phải hỏi đâu, Bùi Gia chế tác son đích xác cần khoảng một tháng, nàng rất thông minh, quả nhiên không làm ta thất vọng. Đúng vậy, Bùi Nghiêu Húc chính là nội ứng, cấu kết với Kỷ Gia. Bên đây, An Nhi hồn nhiên không biết trong phòng Diệp Kép Mạng phong ba gợn sóng. Thấy Thư Nhi trở về, An Nhi đem sự tình ở phòng bếp cứu Tiểu Như thuật lại, song An Nhi cũng không có nói sự kiện Kỷ Việt. Thấy Thư Nhi cau mày nhìn Tiểu Như co quắp ngồi trên giường, An Nhi sợ Thư Nhi nói lời tổn thương nên vội cáo từ và kéo Thư Nhi ra khỏi phòng. Ra cửa, Thư Nhi ngữ khí không đồng ý nói: "Muội chỉ giúp được nhất thời, không giúp được một đời, tóm lại là hãy để nàng ta vào phòng bếp đi." "Nhưng muội không đành lòng." An Nhi cũng biết Thư Nhi nói đúng, nhưng trong lòng vẫn là không vui, bướng bỉnh nói. Tỷ cũng thấy đó, Tiểu Như bị thương như thế, sắc mặt cũng rất kém, nếu cứ ở đó khó bảo toàn lại không mất mạng. Mùi định làm gì? Mùi... Để nàng nghỉ ngơi một lúc rồi đưa trở về đi. Không. Vừa dứt tiếng, An Nhi thấy Thư Nhi cau mày hơn. An Nhi biết Thư Nhi không đồng ý, nhưng An Nhi thật sự không bỏ mặc Tiểu Như, trơ mắt nhìn nàng chịu khổ. An Nhi năn nỉ. Thư tỷ tỷ, tỷ giúp muội đi, muội biết tỷ thông minh, muội thì không có cách rồi. Ta bất quá cũng giống muội là một nha hoàn mà thôi, có năng lực gì hơn nữa đâu. Những chuyện thế này cũng không phải lần đầu tiên ta thấy, và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. An Nhi, ta biết muội thiện lương, nhưng chuyện gì cũng phải có cái đúng mật. Người ta thấy muội là nha hoàn của thiếu phu nhân đến bái tế nên người ta mới không so đo với muội. Muội nghĩ Kỷ Gia sợ nha hoàn Bùi Gia sao? Nếu không phải hiện tại là tan kỳ, bọn họ không muốn nghe thêm chuyện thì e là muội cũng mất nhiều hơn được. Nếu tiếp tục ngay cả thiếu phu nhân cũng phải bị muội làm phiền đi. Nhưng mà chẳng lẽ để Tiểu Như tiếp tục bị bắt nạt? Mỗi người đều có mệnh riêng của mình, muội đã giúp hết sức mình rồi, còn kế tiếp thì phải xem tạo hóa của nàng ấy như thế nào. An Nhi buồn bã cúi đầu, trầm mặt không nói. Thấy thế, Thiên Nhi thở dài. Nếu rảnh như thế, không bằng muội hãy quan tâm Bùi gia chúng ta nhiều hơn đi. Vừa rồi ta phụ mệnh thiếu phu nhân ra ngoài hỏi thăm tin tức, e là Bùi gia đã xảy ra chuyện. Sao? Chuyện gì hả tỷ? Thiên Nhi đem tình huống nói lại cho An Nhi. Sao có thể như vậy? Bùi gia đóng cửa hai chi nhánh ở Thành Nam. Đây là lần đầu tiên như thế này. Mấy ngày nữa ta lại đi hỏi thăm. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì thì hơn. Tuy là nói vậy nhưng Thương Nhi đã có dự cảm bất hảo. Không khí chợt nặng nề, không ai nói gì. Một lát sau, Thương Nhi bỗng nghĩ tới điều gì, kéo An Nhi, hạ giọng nói. Mà này An Nhi, muội có cảm thấy thiếu phu nhân có cái gì đó là lạ không? Thế nào ạ? Bình thường ta cũng không biết thiếu phu nhân luôn không tập trung, không biết là nhìn cái gì. Hơn nữa nàng nói không thích nóng, nhưng hiện tại rõ ràng là ngày xuân. Cho dù có nắng thì nhiệt độ cũng thích hợp vừa phải. Vậy mà phòng thiếu phu nhân lại lạnh như hồi đầu xuân vậy. Nghe vậy, An Nhi gật đầu không ngừng, đem nghi hoặc trong lòng của mình nói ra. Đúng đúng đúng, muội còn tưởng chỉ có mình muội nghĩ đến, không ngờ Thư tỷ tỷ cũng chú ý. Thiếu phu nhân rất tốt nhưng đôi khi lại sao sao đó, làm người ta không biết thế nào. Lần trước muội muốn mở cửa sổ để thoáng khí cũng bị ngăn trở. Tỷ nói... An Nhi nuốt một ngụm nước bọt. Có phải bởi vì âm hôn không? Đừng có nói bậy. Muội không có nói bậy, thiếu phu nhân thật sự rất là kỳ quái đó. Tỷ không để ý thiếu phu nhân càng ngày càng tệ sao? Khi nàng vừa vào Bùi phủ, sắc mặt nàng còn hồng hào, còn bây giờ rất là tái nhợt, lần trước còn té xỉu một lần. Về phần phòng của thiếu phu nhân, muội nghĩ có phải là âm khí quá nặng hay không, cho nên mới lạnh sau lưng như vậy. Tỷ nói đi, có thể có khả năng là âm hôn làm tổn thương nguyên khí thiếu phu nhân không hả? Muội đừng có đa nghi quá, thiếu phu nhân không khỏe là do bệnh căn còn để lại khi lần đó rơi xuống nước. Muội đừng suy diễn lung tung, mà muội đến phòng bếp lại mang về một người, còn thuốc của thiếu phu nhân đâu? Ây da, Nguy, muội quên rồi. Thôi đi, vẫn là ta nên đi một chuyến. Nhìn bóng Thư Nhi đi xa, An Nhi gãi đầu, vừa thì thầm vừa đi về phòng. Muội nghiêm túc mà, lần trước thiếu phu nhân còn sai muội đi làm cái mặt phù bằng gỗ hòe, cái này thuộc về quái âm mà, cũng không biết nàng muốn làm gì. Không được, để ngừa vạn nhất, muội phải lưu ý. Chương 65, mặt trái của âm hồn. Như thế nào? Kỷ Tây Vũ cũng không có phản ứng gì đối với lời mình mới nói, thần sắc như đang nói về thời tiết. Cảm thấy không thể nhận. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kép Mạc giễu cợt nói. Nàng thực sự cho, mình là người của Bùi gia. Diệp Kép Mạc run tay, hô hấp dồn dập không dám tin nhìn Kỷ Tây Vũ. Lần này là bởi vì xấu hổ và giận dữ. Diệp Kép Mạc che giấu cơn giận tại mi gian, miệng thì giật giật. Sau một lúc lâu mới khàn giọng nói. Kỷ Tây Vũ, người có ý gì? Không có gì, chỉ là nhìn phản ứng này không đơn giản, nên nhắc nhở một chút. Cho dù là Bùi Nghiêu Húc là nội ứng thì như thế nào, nàng vào Bùi gia không được bao lâu, giữa hắn và nàng trừ cái danh ra có quan hệ gì chứ? Càng không nói tới những tình cảm tồi tệ của nàng hiện tại, tất cả đều từ Bùi Nghiêu Húc đưa tới. Cho dù hắn có phụ Bùi gia thì cũng là chuyện của Bùi gia bọn họ, nàng quan tâm bọn họ làm gì? Diệp Kết Mạng cắn môi, mặt trắng như giấy, bây giờ nàng cảm thấy rất phức tạp. Ta chỉ cảm thấy làm như vậy không tốt. Dù sao, Bùi Nghiêu Húc cũng là người của Bùi gia. Hận thù của người ta, nàng cảm thấy được sao? Nàng hiểu Bùi Nghiêu Húc được bao nhiêu? Hiểu Bùi gia được bao nhiêu? Nếu không phải thật sự căm hận tới cực điểm, hắn sẽ không nhẫn tâm hủy diệt toàn bộ gia tộc. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng gằn từng chữ. Là do suy nghĩ kia tác quái, đúng không? Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Dù là người chết cũng phải thủ tiết cho tới chết. Nghe vậy Diệp Kết Mạng nhất thời cũng không biết nên nói gì. Một lát sau nàng mới lắc đầu, sắc mặt phức tạp nhìn Kỷ Tây Vũ. Ý ta không phải thế này. Xong, Diệp Kết Mạng lại cảm thấy lời mình vừa nói cũng không đủ tin cậy. Nàng thực sự không có nghĩ như Kỷ Tây Vũ nói. Tuy rằng phu quân đã chết nhưng chỉ nguyện được sống yên ổn. Mặc dù đơn độc ở Bùi gia, sống cả đời cũng không sao. Ý niệm như thế nên thực sự chưa từng nghĩ. Kỷ Tây Vũ nhìn ánh mắt Diệp Cách Mạng biến ảo một lúc, nàng cũng không có tiếp tục bức bách, mà ngược lại chỉ thản nhiên cười, nói: "Tốt nhất là như thế." Diệp Cách Mạng nắm chặt tay, một lát sau mới bình phục tâm tình, và nàng không muốn quấn lấy vấn đề này. Diệp Cách Mạng cau mày hỏi: "Hận Thu nàng vừa nói rốt cuộc là gì?" "Nàng mới tới Bùi gia, rất nhiều chuyện dĩ nhiên không biết. Nàng có ấn tượng gì khi thấy Bùi Nghiêu Húc?" Diệp Cách Mạng nhớ lại ngày đi bóc thuốc cho mẫu thân gặp được Bùi Nghiêu Húc, nàng trầm ngâm một lát mới nói: "Chỉ cảm thấy là người này gầy, không có khỏe mạnh, mặc dù có vẻ trầm ổn nhưng cũng có sự tàn ác." "Vậy nàng có nghe chuyện 2 năm trước khi Bùi Tứ thiếu gia bệnh nặng?" "Có, ta nhớ Thư Nhi chính là người được Bùi phu nhân phái đến hầu hạ Bùi Nghiêu Húc vì lẽ đó. Bệnh này có điều khuất tất sao?" Kỷ Tây Vũ từ chối cho ý kiến mà cười. "Phái Thư Nhi đi tới, bất quá là Bùi phu nhân lo lắng thôi. Nguyên nhân cũng coi như là một bí ẩn của Tô Châu. Đừng nói là nàng, việc này cũng hiếm ai biết được. Ta cũng vậy. Qua lại với hắn được một thời gian, ta mới nghe hắn đề cập một chút. Khi đó cũng giật mình không nhỏ. Bùi phu nhân sở dĩ ép kỹ chuyện này không kẻ hở là vì, dù sao thì cũng là chuyện không hay cho lắm, sẽ ảnh hưởng tới danh dự Bùi gia nặng nề. Muốn biết là cái gì không?" Thấy thời điểm máu chốt như thế này, Kỷ Tây Vũ còn thừa nước đục thả câu. Diệp Kết Mạng thật sự vừa tức vừa vội. Thấy thế, Kỷ Tây Vũ tự tiếu phi tiếu liếc Diệp Kết Mạng chậm rãi nói: "Bùi Nghiêu Húc không thích nữ tử, ngược lại yêu một người hầu." Diệp Kết Mạng cả kinh mở to mắt tưởng mình nghe sai. Kỷ Tây Vũ tạm dần buồn cười nhìn Diệp Kết Mạng. Nàng kéo tay Diệp Kết Mạng lại vừa ngồi xuống. "Được rồi, ta biết nàng kinh ngạc, nhưng mà cứ ngẩng đầu nói chuyện như vậy mỏi cổ lắm." Kỷ Tây Vũ sửa sang lại suy nghĩ một lát tiếp tục nói: "4 năm trước Bùi Nghiêu Húc mới 16 tuổi là thời điểm tuổi trẻ cuồng ngạo. Hơn nữa hắn là con trai yêu của Bùi lão gia, trong nhà sủng ái, khác xa hình tượng ổn trọng của hiện tại. Từ Sông Bạc cho đến Thanh Lâu, phàm là địa phương náo nhiệt, đều không thiếu bóng dáng của hắn. Tuy rằng bất khảo như thế, nhưng vì ít tiếp xúc với thương trường nên cũng coi như là đơn thuần, tâm địa không xấu. Có một ngày hắn nhặt được một nam tử cả người đầy máu từ phố phường về nhà. Nam tử lai lịch không rõ, Bùi lão gia Bùi phu nhân tất nhiên phản đối, bất quá Bùi Nghiêu Húc ngang tàn, ai cũng không làm gì được. Huống chi hắn cũng có chút thông minh, nói nam tử là vì cứu hắn mà bị thương. Nếu vứt bỏ không để ý để truyền ra ngoài, thì người ta sẽ cảm thấy Bùi gia là hạng người vô tình vô nghĩa, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng. Lời này thật giả ra sao dĩ nhiên không quan trọng, dù sao nam tử kia cũng đã tạm thời miễn cưỡng được đồng ý ở lại. Bùi Nghiêu Húc an trí hắn ở trong viện mình và tìm đại phu trị thương. 1 tháng sau, nam tử mới thoát khỏi nguy hiểm. 16 năm qua Bùi Nghiêu Húc chưa từng rời khỏi thành Tô Châu, mà nam tử kia lại 4 biển là nhà. Có lẽ là vì như thế nên hấp dẫn được Bùi Nghiêu Húc. Hơn nữa Bùi Nghiêu Húc ngoại trừ có mấy bằng hữu không tốt lành gì thì vẫn chưa có chí hữu nào khác. Bởi vậy hắn mới đưa ra yêu cầu muốn cho nam tử thân thủ bất phàm kia làm người hầu của hắn 3 năm để báo ân. Nam tử kia mặc dù trầm mặc ít lời nhưng trọng tình trọng nghĩa, vì báo đáp Bùi Nghiêu Húc nên cuối cùng vẫn là đáp ứng. Song không ngờ rằng chỉ vì một lời giữ lại như thế mà sống cùng nhau lâu liền có cảm tình. Diệp Kết Mạng nghe như nghe sách mà lòng lại chẳng biết sao lại động và không hiểu có chút chua xót. Hẳn là không cần phải nghe tiếp cũng đã biết được kết cục bi thảm. Bùi Nghiêu Húc gọi nam tử kia là A Lân. Từ đầu chỉ là thấy mới mẻ nhưng càng về sau lại không biết là tâm tính thay đổi, si tình cảm. A Lân tính cách lãnh đạm, vì thế Bùi Nghiêu Húc trời sinh tính tình kiêu ngạo đã không ít lần tranh chấp cùng đối phương. Nhưng mà cuối cùng đều nhượng bộ, sau đó từ từ hắn cũng sửa được tính tình bất hảo. Nhưng trên đời này làm gì có bí mật nào không lộ ra phong thanh. Người đầu tiên phát hiện sự không thích hợp là Bùi phu nhân. Tục ngữ nói không ai hiểu con bằng mẹ là đúng, huống chi Bùi phu nhân tâm tư tỉ mỉ. Ta nghĩ khi bà ta biết con mình yêu một nam tử, hẳn là không chịu được hơn là khiếp sợ đi. Bằng không, xem tính tình bà ta như thế cũng không đến mức làm ra một quyết định sai lầm như vậy. A Lân chết. Kỷ Tây Vũ gật đầu, ánh mắt có chút sâu thẳm. Bùi phu nhân cũng không có vạch mặt, có lẽ là vì biết Bùi Nghiêu Húc sẽ không nghe, cho nên quyết tâm diệt trừ A Lân. Tình đầu hồi trẻ vốn mãnh liệt nhưng chưa chắc là sẽ lâu dài. Nhưng một khi có một người tử vong, ngược lại sẽ đem phần cảm tình này động lại ở một nơi không bao giờ tàn. và điều đó sẽ làm Bùi Nghiêu Húc đau khổ. Nàng có biết A Lân chết như thế nào không? Nghe Kỷ Tây Vũ đột nhiên hỏi vậy, Diệp Cách Mạng ngẩn ra. Nàng lắc đầu với ánh mắt phức tạp. Bùi phu nhân vốn tính lừa gạt cho Bùi Nghiêu Húc cách xa A Lân để hạ độc, độc chết A Lân, rồi hủy thi diệt tích. Bà ta thu thập toàn bộ những thứ A Lân có, ngay cả thư cũng đã giả mạo sẵn, muốn ngụy tạo rằng A Lân bỏ đi. Kết quả người định không bằng trời định. Bùi Nghiêu Húc vừa lúc có đồ quên lấy nên lâm thời trở về, vừa lúc chứng kiến thấy Bùi phu nhân sai thuộc hạ phân thay A Lân. Kỷ Tây Vũ dừng lại, trong đầu hiện ra ánh mắt bi thương của Bùi Nghiêu Húc, giọng cũng thấp đi. Không ai biết trước khi chết, A Lân đã nói gì, mà khiến Bùi phu nhân căm ghét, không phân thay không hả dạ. Nhưng một màn đó đối với Bùi Nghiêu Húc còn trẻ mà nói, đó là một ác mộng sẽ đi theo cả đời. Diệp Kết Mạng nghe xong chỉ thấy lạnh trong lòng, và nàng cũng không biết nói sao, nhìn người yêu đẫm máu, thi thể không toàn vẹn, tâm tình tuyệt vọng ra sao, mà người chủ mưu lại là mẫu thân mình yêu kính. Đây là nguyên nhân vì sao Bùi Nghiêu Húc muốn trả thù Bùi gia. Bức thư sau tủ nội dung chính là thực thi kế hoạch này. Đương nhiên, như ta đã nói, biện pháp này là ta nghĩ, không sai. Nhưng hành động là hắn. Diệp Cách Mạng thở dài không nói gì nữa, mà đột nhiên có một nghi vấn. Nhưng tại sao hắn quyết định lấy ta? Muốn biết vì sao, nàng tự nhiên bị gả vào Bùi gia. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng, nhìn cho đến khi Diệp Kết Mạng dần dần có bất an mới chậm rãi nói. Kỳ thật bảo hắn lấy một người ở thành Bắc là đề nghị của ta. Quả nhiên Diệp Kết Mạng ngồi trên giường dao động giống như chống đỡ hết nổi. Nàng vội chống mép giường không dám tin, nhìn Kỷ Tây Vũ thì thào. Tại sao? Bởi vì thành thân có thể dời lực chú ý của Bùi phủ là bọn họ là thu xếp chuyện chung thân của hắn. Bùi Nghiêu Húc thành công càng dễ. Về phần tại sao là thành Bắc thì là bởi vì thành Bắc có thế lực yếu nhất. Hắn chẳng những không thể tìm người có thế lực mà thậm chí gia thế đối phương càng bình thường càng tốt. Nếu không Bùi gia xuống dốc, khó bảo toàn sẽ không vì thế mà được bảo hộ ngoại muốn. Một kích đã tung ra, một khi Bùi gia xoay người được thì cơ hội sau sẽ khó khăn hơn. Xong. Do tình cảm Bùi Nghiêu Húc là đặc thù, mặc dù nhà gái địa vị có hèn mọn, Bùi phu nhân biết rõ mọi chuyện cũng sẽ không hài lòng việc hôn nhân không môn đăng hộ đối này. Trái lại bà ta mừng còn không kịp và khẳng định là rất tích cực. Đó cũng là nguyên do tuy nàng là thường gia ở thành Bắc nhưng có thể gả vào Bùi gia. Về phần sau này vì sao Bùi Nghiêu Húc đã chết mà Bùi phu nhân còn muốn kiên trì hôn sự này, ta đã nghĩ có thể là vì bà ta canh cánh trong lòng về việc Bùi Nghiêu Húc yêu nam nhân. Cho nên mặc dù hắn đã chết, bà ta vẫn muốn để cho người ta xem và đồng thời thuyết phục chính mình rằng con trai bà ta là bình thường. Kỷ Tây Vũ ngừng lại nhìn Diệp Kết Mạng cúi đầu, mà Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy những lời này như búa lớn đập vào đầu, làm nàng hoa mắt tai ong ong. Kỷ Tây Vũ trước mắt cũng đung đưa. Diệp Kết Mạng cúi đầu nắm chặt sàn đan để bình phục cảm xúc mãnh liệt trong tim. Kỷ Tây Vũ thấy thế bỗng mềm giọng. Biết hết rồi, nàng có thấy ta đáng giận không? Kỷ Tây Vũ thở dài thấp giọng nói. Thật ra thì Bùi Nghiêu Húc chọn ai ta không biết, cho đến khi bị dắt đến tân phòng mới là lần đầu tiên gặp nàng. Diệp Kết Mạng vẫn trầm mặc không nói gì và cũng không nhìn Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ đưa tay muốn an ủi cái tay đang nắm chặt kia, nhưng vừa mới chạm vào Diệp Kết Mạng đã rụt ngay trở về. Kỷ Tây Vũ thấy ngực hơi buồn, nàng nhíu mày lại. Ngay sau đó nàng cũng không trông nom Diệp Kết Mạng chưa hồi phục tinh thần mâu thuẫn, đã cường ngạnh túm cổ tay Diệp Kết Mạng. Diệp Kết Mạng bị đau, muốn rút mà rút không ra, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ nghiêng người tới nhanh chóng phủ ở bên tai Diệp Kết Mạng gằn từng chữ. Nếu hiện tại nàng đổi ý thì còn kịp. Chương 66. Cái chết của Bùi Nghiêu Húc. Nghe Kỷ Tây Vũ nói, Diệp Kết Mạng chấn động, nàng nhếch môi không nói gì và mi gian toát lên vẻ bất đắc dĩ cùng chua xót. Diệp Kết Mạng ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ sâu thẳm và lạnh lẽo của Kỷ Tây Vũ, và nàng cũng không có trả lời câu hỏi của Kỷ Tây Vũ. Một lúc sau, Diệp Kết Mạng thì thào nói. Nàng nói không biết Bùi Nghiêu Húc đến thành Bắc tìm tân nương là ta. Là thật. Có vẻ như không ngờ Diệp Kết Mạng lại hỏi điều này, Kỷ Tây Vũ rõ ngạc nhiên. Nàng nhíu mày, thân sắc phức tạp nhìn Diệp Kết Mạng, một lúc mới gật đầu. Ta thật sự không biết. Thôi. Diệp Kết Mạng thì thào rất nhẹ, người nàng vốn cứng nhắc lại mềm xuống vừa lúc làm nửa người mình dựa vào Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ cũng sửng sốt còn chưa kịp phản ứng. Diệp Kết Mạng đã nhào vào lòng Kỷ Tây Vũ, nhắm mắt lại tựa như nỉ non. Âu cũng là mệnh. Bị âm mưu hai nhà Kỷ Bùi liên lụy, ngay cả đương sự Bùi Nghĩa Húc và Kỷ Tây Vũ đều chết, rồi lại yêu thương phải ma nữ Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạng nghĩ vận mệnh của mình e là đã định sẵn rằng phải rơi vào sự kiện này, không thoát được. Diệp Kết Mạng đã không thấy khi nàng vừa nói xong, trong nháy mắt, mắt đỏ Kỷ Tây Vũ dao động và tay nàng cũng run run. Song khi cúi mắt nhìn Diệp Kết Mạng thần sắc tuy mệt mỏi, mà thâm tình thì Kỷ Tây Vũ nắm chặt tay lại. Bất quá chỉ có một lát, Kỷ Tây Vũ đã mở tay ra, xem như vừa rồi không có gì xảy ra. Nàng chỉ hỏi thế thôi. Ừ. Vì đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích. Ta đã quyết định giúp nàng, ta cũng biết rằng ta sẽ không được yên ổn. Hiện giờ đã có đáp án cần biết, xem như cũng không tệ. Kỷ Tây Vũ trầm mặt, bỗng hông bị kéo, Diệp Kết Mạng nhập sâu vào lòng Kỷ Tây Vũ hơn. Khi Kỷ Tây Vũ nghĩ Diệp Kết Mạng đã ngủ, thì Diệp Kết Mạng khẽ hỏi. Bùi Nghiêu Húc chết, nàng có liên quan phải không? Ừ. Trữ Tâm. Kỷ Tây Vũ nghe vậy thì gom mà nhìn Diệp Kết Mạng. Người trong lòng nhắm mắt như đang ngủ, song khuôn mặt thanh tú lại đầy vẻ hỗn loạn và suy yếu làm người ta thương tiếc. Sau một lát Kỷ Tây Vũ mới ừ một tiếng. Diệp Kết Mạng bình tĩnh không có phản ứng gì, chỉ nói. Sự thật là trước khi nàng rời Kỷ Phủ, Trữ Tâm phụng mệnh đi giết người, chính là Bùi Nghiêu Húc đúng không? Nghĩ lại cũng không có gì khó cả, chỉ tại ta khờ, cho nên ngày đó Thành Nhi mới chỉ vào ta mà nói với Trữ Tâm rằng nếu để ta biết nàng làm chuyện gì, ta nhất định sẽ không cùng chiến tuyến với Trữ Tâm nữa. Điều Thanh Nhi chỉ chính là việc này. Nàng đã biết hết rồi, ta không cần giấu nàng. Ngày ta đến Bùi Phủ xem xét tình hình Son, Trữ Tâm bởi vì Thành Nhi cho biết Bùi Nghiêu Húc không chết, nên mới không đi theo ta. Sở dĩ giết Bùi Nghiêu Húc có lẽ nàng hiểu là vì chuyện đó vạn vạn không thể lộ. Nếu không, không chỉ có rước lấy thù ghét của Bùi gia, Kỷ gia cũng sẽ lâm vào cảnh bất nhân bất nghĩa, ảnh hưởng rất lớn. Mọi manh mối đều chỉ đến Bùi Nghiêu Húc, chỉ cần hắn chết, Kỷ gia sẽ không liên can. Mặc cho điều tra như thế nào đi nữa, bởi vậy, thời điểm Bùi Nghiêu Húc gửi thư cho ta nói nhiệm vụ đã hoàn thành, vì an toàn, Kỷ Thế Nam bảo ta phái Trữ Tâm đi giết hắn. Bùi Nghiêu Húc không ngốc, e là hắn đã nghĩ tới kết quả kể từ khi bắt đầu, nhưng hắn vốn không lưu luyến gì, hơn nữa còn phản bội Bùi gia. Hắn không muốn sống nữa lâu rồi, và cái chết này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Nói xong, Kỷ Tây Vũ thấy Diệp Kết Mạng chậm rãi mở mắt, cười khổ, và nàng ấy có vẻ như đang suy tư gì đó. Bỗng Kỷ Tây Vũ thở dài trong lòng, một âm mưu hoàn hảo, mà người hy sinh duy nhất chỉ có cô nàng trước mắt này. Ngay cả Bùi Nghiêu Húc chết đi, bất quá chỉ là một người ích kỷ muốn giải thoát. Trong đầu Kỷ Tây Vũ hiện lên tình cảnh cái đêm nàng bị gọi đến tân phòng. Nhìn thấy Diệp Kết Mạng đang tựa vào giường ngủ gật, Thụy Nhan có vẻ thê lương, như đang lo lắng cho tương lai. Ngay cả trong mơ cũng không được yên bình. Kỷ Tây Vũ nghĩ. Giữa lúc mỗi người một suy nghĩ, tiếng bước chân vội vã đã cắt đứt suy nghĩ của hai người. Người tới bất chấp, không gõ cửa trước mà đẩy cửa, Diệp Kết Mạng cả kinh bực dậy quay đầu nhìn ra cửa. Thiếu phu nhân, không tốt rồi, Tiểu Như đã xảy ra chuyện. Diệp Kết Mạng đứng phắt dậy, do quá đột ngột, mà cả người lảo đảo. Nàng đưa tay đỡ trán, may mà Kỷ Tây Vũ đỡ kịp. Diệp Kết Mạng ổn định được thân mình mới ngẩng đầu nhìn An Nhi. Có chuyện gì thế? Khi nói chuyện, Diệp Kết Mạng ra hiệu bằng ánh mắt cho Kỷ Tây Vũ, ý muốn gọi nàng cùng đi ra ngoài, nhưng không ngờ nàng mới đi được vài bước đã phát hiện Kỷ Tây Vũ không có đi theo. Diệp Kết Mạng quay đầu lại nhìn, Kỷ Tây Vũ lắc đầu, ngồi lại trên giường. Nàng đi đi, ta sẽ không theo. Mặc dù nghi hoặc nhưng thấy An Nhi lo âu sắp khóc, Diệp Kết Mạng cũng không kịp hỏi nhiều, đi theo An Nhi ra ngoài. Vừa bước qua bậc cửa phòng An Nhi, một đường máu dài ập vào mắt Diệp Kết Mạng, máu nhỏ ở cạnh bàn vương dài ra đại môn, một cảnh tượng đau lòng. Sao lại thế này?

Bà ta đến làm gì? Có nguyên nhân gì khác sao? Vốn muốn hỏi thêm, người hầu bỗng đưa tay chỉ sau lưng Diệp Kết Mạng cao giọng nói. À, phu nhân nhìn kìa, A Liên cô nương đã trở lại. Chương 67, Đêm Ma Mị Thượng. Nghe thế, Diệp Kết Mạng đanh mặt lại, mà chưa kịp quay đầu, thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân và giọng một nữ tử nói. Ồ, đây không phải là Bùi Tứ Thiếu Phu Nhân sao? Sao lại nhàn nhã mà đến đây thế? Người hầu đang muốn trả lời, Diệp Kết Mạng đã xoay người lại nói. Thì ra là A Liên cô nương. Khi nói chuyện, Diệp Kết Mạng đánh giá nhanh đối phương, nhưng vì không thấy có gì dị thường nên cố ý thử. Phòng bếp có một nha hoàn đi đâu không biết, nhưng có người thấy nàng đi đến đây, nên ta đến đây tìm thử. Không biết A Liên cô nương có gặp. A Liên nhếch môi. Chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, A Liên chú ý tới làm gì? Nhưng mà Bùi Thiếu Phu Nhân vì một nha hoàn của Kỷ gia mà bôn ba như thế khiến A Liên rất là cảm động. Tuy là tiểu nha hoàn, nhưng mạng ai không phải là mạng chứ. Nghe nói A Liên cô nương một tức cũng không rời Tứ Thiếu gia, mà bây giờ không có ở cạnh hắn, cô nương không lo sao? Thiếu gia đâu phải trẻ sơ sinh, A Liên nếu rời đi, thiếu gia sẽ tự chiếu cố mình, không nhọc Thiếu Phu Nhân lo lắng. Không biết A Liên cô nương đã đi đâu, mà sao trên người lại có mùi máu? Không đoán được Diệp Kết Mạng sẽ nói vậy, thần sắc A Liên hơi ngưng trọng và sẽ đưa tay nghe thử. Song khi vừa định A Liên mới kịp phản ứng, rất nhanh đã bất động thành sắc mà kìm lại. A Liên nhìn Diệp Kết Mạng với vẻ do dự không biết đối phương có nói đúng hay không. Một lát sau, A Liên không có việc gì nói. Bùi Thiếu Phu Nhân đừng giỡn như thế, A Liên có làm gì mà có mùi máu đâu. Những hành động của đối phương đã thu vào mắt, Diệp Kết Mạng đã hiểu và không muốn lãng phí thời gian nữa. Nàng nắm bàn tay đầy mồ hôi, mà ngoài mặt thì trấn định. Vậy hả? Vậy là do ta nhầm rồi. Thấy đối phương nói vậy, A Liên cũng không ngốc, nàng biết Diệp Kết Mạng cố ý. Mắt trầm xuống ngay, một lát sau A Liên chợt bật cười. A Liên thấy thần sắc Bùi Thiếu Phu Nhân tái nhợt như thế mà bây giờ còn phải vất vả vì một nha hoàn. Bùi Thiếu Phu Nhân cần phải bảo trọng thân thể đi thôi, chớ có đẹp bất trắc gì. Nếu không, Kỷ gia chúng ta khó trách khỏi trách nhiệm. Đa tạ A Liên cô nương nhắc nhở. Diệp Kết Mạng gật đầu, nắm tay nắm sau lưng đã trắng. Trước mắt thì có khi đen và đồng thời trong đầu lại chợt hiện vết máu. Giọng nàng cũng mơ hồ. Nếu ta lại có thời gian, ta sẽ đến bái phỏng Tứ Thiếu gia. Hôm nay ta không khỏe, không quấy rầy. Nói xong, Diệp Kết Mạng cất bước vòng qua A Liên. Khi đi qua, Diệp Kết Mạng chợt dừng bước hạ giọng nói. A Liên cô nương, mùi máu trên người cô thật rất nồng. A Liên nghe thế thì sắc mặt thay đổi trong nháy mắt và ánh mắt phức tạp nhìn thân ảnh đối phương biến mất ở góc quẹo. Bỗng A Liên quay đầu nhìn người hầu. Câu mày nói. Trên người ta có mùi máu hả? Người hầu ở gần đó nên cũng nghe Diệp Kết Mạng nói gì trước khi rời đi. Gã còn đang nghi hoặc lại thấy A Liên hỏi. Gã ngẩn ra rồi ngửi thử, rồi lại nhất thời không dám xác định. Người hầu ấp úng. Tạm ạ. Thấy A Liên không biểu tình gì mà chỉ nhíu mày xoay người đi vào. Người hầu nghiêng đầu khó hiểu thì thầm. Bội Thiếu Phu Nhân không phải muốn tặng lễ cho thiếu gia à? Tại sao lại thấy Thiếu Phu Nhân không mấy gì tốt với A Liên cô nương nhỉ? Ra khỏi sân kỹ việc được một đoạn, Diệp Kết Mạng mới phát hiện lưng áo mình ướt đẫm và nàng lại choáng đầu hơn. Diệp Kết Mạng chỉ phải ngừng lại đỡ vào cây, bưng ngực từ từ thở. Đứa nha hoàng tên A Liên đó thật biết áp bách người. Diệp Kết Mạng đã nghĩ nàng ta sẽ giết mình chỉ trong tầm tay. Bất quá việc này coi như là xác nhận, Tiểu Như quả nhiên đã bị hại. Bị phẫn cuồn cuộn trào dâng, Diệp Kết Mạng vô lực tựa trán vào cây, giữa những kích động, bóng đen đã chiếm cứ tầm mắt nàng. Diệp Kết Mạng suy yếu nhắm mắt lại và cảm thấy hai chân sắp đứng không nổi nữa. Mũi tự nhiên có mùi gì đó, Diệp Kết Mạng gian nan đưa tay lên và khi tay chạm được sự ẩm ướt, nàng mở mắt ra. Nhìn tay dính đầy máu, trước mắt lại xuất hiện vài hư ảnh. Diệp Kết Mạng cảm thấy sức lực chợt bị rút hết đi, bất tri bất giác nàng từ từ khuỵu xuống. Ý thức như có như không mà hôn mê. Thiếu Phu Nhân! Thiếu Phu Nhân! Diệp Kết Mạng từ từ tỉnh táo lại, bên tai thì vang lên tiếng An Nhi, Thư Nhi gọi, mí mắt thì nặng nề, mãi mới mở được, mà những gì trước mắt lại nhòe đi, một lúc sau mới rõ. An Nhi, Thư Nhi đứng ở bên giường, Diệp Kết Mạng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy lòng bàn tay nóng lên. Cùng lúc đó, Bùi Nghiêu Viễn thân thiết hỏi, đệ muội thấy thế nào rồi? Diệp Kết Mạng chậm chạp quay đầu thấy Bùi Nghiêu Viễn. Không biết có phải do Bùi gia đang khốn khó mà thần sắc Bùi Nghiêu Viễn tiều tụy hay không, nhưng bây giờ thấy Diệp Kết Mạng tỉnh, mắt Bùi Nghiêu Viễn trông có vẻ có thần hơn, và hắn nói, đệ muội khác đúng không? Ta bảo Thư Nhi lấy nước cho muội. Không đợi Diệp Kết Mạng mở miệng, Bùi Nghiêu Viễn đã phân phó cho Thư Nhi. Ta bị gì vậy? Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy đầu nặng nề, nàng hồi tưởng lại, nàng chỉ nhớ mình đến viện kỹ việc, gặp nha hoàn kia. Muội ngất xỉu, có nha hoàn đi ngang qua bắt gặp rồi tìm người đỡ muội về đây. Bùi Nghiêu Viễn một tay tiếp nhận Thư Nhi đưa tới chén nước, một tay đỡ Diệp Kết Mạng giải thích. Diệp Kép Mạng không thích ứng Bùi Nghiêu Viễn tiếp xúc, nàng ra ý bảo mình có thể tự uống. Bùi Nghiêu Viễn không chịu. Muội còn yếu, đừng có cậy mạnh. Diệp Kép Mạng lưỡng lự mà nhíu mày, nhưng nàng thực sự không còn sức nên đành uống vài hớp cho có lệ. Bùi Nghiêu Viễn lúc này mới buồn chén nói, vừa rồi đại phu đến xem, nói muội hư nhược quá nên ngất xỉu, từ hôm nay muội phải tỉnh dưỡng cho đàng hoàng, uống thuốc bổ nhiều vào. Mà sao lần này xuất mô không mang theo ai, muội đi đâu, làm gì? Không có gì đâu ạ. Diệp Kết Mạng dĩ nhiên sẽ không nói gì về việc Tiểu Như bị hại. Nàng chỉ lắc đầu không muốn nói. Diệp Kết Mạng nhìn ra ngoài thấy trời đã tối, biết mình có lẽ đã hôn mê vài canh giờ. Thấy Bùi Nghiêu Viện có chút bất mãn nên nói sang chuyện khác. Thần sắc Tam Ca cũng tiều tụy, giờ ta tỉnh rồi, không bằng huynh về nghỉ ngơi trước đi. Ta không sao, nhưng muội tại sao sắc mặt kém thế này? Tam ca đừng lo, ta ngủ một giấc sẽ tốt lại thôi. Muội ăn gì đi, xong rồi ta sẽ đi. Ta bảo Thư Nhi hâm lại cho muội, dù không muốn nhưng cũng phải dùng một chút, nó tốt cho muội. Nói xong Bùi Nghiêu Viện ám chỉ Thư Nhi, Thư Nhi lĩnh mệnh lui xuống. Thấy thế Diệp Kết Mạng cũng chỉ phải gật đầu. Thấy Bùi Nghiêu Viện thương tiếc nhìn mình hoài nên nàng không được tự nhiên dời mắt đi. Xong vừa chuyển mắt một thân ảnh màu trắng ập vào mắt nàng. Cách giường không xa là Kỷ Tây Vũ đang khoanh tay nghiêng người giữa cửa sổ. Cửa sổ mở một cửa dưới ánh trăng, một thân áo trắng Kỷ Tây Vũ được bao phủ làm nàng sáng lên. Không biết qua bao lâu, Kỷ Tây Vũ đột ngột nhìn lại Diệp Kết Mạng, làm nàng hết hồn. Trong phút chốc, Diệp Kết Mạng thấy mặt mình nóng lên. Thời gian bây giờ đã cấp bách lắm rồi, nàng nguyên tưởng là Kỷ Tây Vũ sẽ thừa dịp vào ban đêm mà đi tra xét sự tình. Ai dè vừa tỉnh lại đã gặp đối phương. Không ngờ đối phương vẫn còn ở đây. Bùi Nghiêu Viện nói, không lâu nữa Kỷ tiểu thư sẽ hạ táng, cha mẹ không biết có kịp xử lý việc đó hay không, đến lúc đó chờ chuyện ở đây chấm dứt, trở về ta sẽ tìm thuốc bổ giúp muội. Diệp Kết Mạng không kịp nghe hết để giật mình, mà ngắt lời Bùi Nghiêu Viện. Mấy ngày? Hả? Mấy ngày nữa Kỷ tiểu thư hạ táng? 4 ngày sau, sao? Thấy Diệp Kết Mạng run run nhìn Kỷ Tây Vũ. Thấy đối phương bình tĩnh gật đầu, nàng mới phát giác về mặt thời gian, tức là 4 ngày sau nếu vẫn chưa tìm thấy hung thủ, thì nàng phải trở về Bùi Phủ, vậy còn Kỷ Tây Vũ? Không, lấy tính tình Kỷ Tây Vũ tất nhiên sẽ không từ bỏ báo thù, thế thì chẳng phải chỉ còn một mình nàng ở đây. Đang lo lắng, tay bỗng bị nắm, Diệp Kết Mạng hồi phục lại tinh thần thấy Bùi Nghiêu Viễn lo lắng nhìn mình và hắn đang nắm tay nàng. Thấy thế Diệp Kết Mạng bối rối vội rút tay ra, Bùi Nghiêu Viễn nao nao tựa hồ cũng kịp phản ứng. Cũng có chút ngượng ngùng thu hồi tay mình, may là Thư Nhi đúng lúc bưng thuốc vào, vừa lúc mới hóa giải không khí ngượng ngùng này. Bùi Nghiêu Viễn nhận lấy hòa nhã nói, đến ăn một ít đi. Diệp Kết Mạng hơi nóng mặt muốn gọi Thư Nhi An Nhi, mà bây giờ mới phát hiện An Nhi đang trầm mặt, khổ nghĩ với cặp mắt đỏ hoe. Còn Thư Nhi thì đang trấn an, vì vậy mà Diệp Kết Mạng chậm một bước, Bùi Nghiêu Viễn đã đưa thìa tới môi. Diệp Kết Mạng lìa mắt nhìn Kỷ Tây Vũ, thấy Kỷ Tây Vũ mặt không chút thay đổi nhìn mình, nhất thời không đoán ra tâm tư đối phương. Bất đắc dĩ, Diệp Kết Mạng chỉ phải há mồm uống thuốc. Bùi Nghiêu Viễn động tác ôm nhu ngồi ở bên giường, ánh mắt nhu hòa nhìn Diệp Kết Mạng từ đầu đến cuối, đều cúi đầu và rũ mắt xuống. không hề nhìn hắn, hắn chỉ nghĩ đối phương ngượng ngùng và bên môi hắn có treo nụ cười mỉm. Ưu phiền về chuyện nhà mấy ngày nay có vẻ lùi đi chút ít. Thực tế, về phía Diệp Cách Mạng, nay chỉ thấy mình như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, một mực mong đống thuốc này mau hết đi. Cố gắng nuốt cho mau, Diệp Cách Mạng thấy đủ mới vội ngăn Bùi Nhiêu Viễn lại và khách khí nói. Ta no rồi. Thêm chút nữa được không? Thôi à, Tam ca, ta thấy hơi mệt, giờ cũng không còn sớm nữa, huynh nên nghỉ ngơi. Thôi được rồi, muội nghỉ đi. Bùi Nhiêu Viễn đứng lên cúi người chỉnh trang cho Diệp Cách Mạng và dặn dò. Đại phu khai dược một ngày ba lượt, Thư Nhi sẽ phụ trách nấu, trong khoảng thời gian này muội không được đi lung tung. Vâng, cảm ơn Tam ca chiếu cố. Diệp Cách Mạng nhìn Bùi Nhiêu Viễn rời đi rồi nói. Hai em cũng đi ngủ đi. Dạ. Cửa đóng, Diệp Cách Mạng chẳng kiên nể gì nhìn kỹ Tây Vũ vẫn một mực im lặng. Không biết có phải vì Bùi Nhiêu Viễn hành động thân mật vừa rồi, mà Diệp Cách Mạng có chút không yên khi đối mặt kỹ Tây Vũ. Nàng ở đây suốt à, không đi ra ngoài. Kỹ Tây Vũ vẫn không có biểu tình gì, không khí trầm mặc bắt đầu lan tràn. Ngay khi Diệp Cách Mạng xấu hổ muốn nói nữa, Kỹ Tây Vũ nghiêng đầu, lạnh lùng vứt một câu. Ta ra ngoài làm gì? Chương 68, đêm ma mị, hạ. Nghe khẩu khí Kỷ Tây Vũ nói chuyện, Diệp Cách Mạng không khỏi lột bột trong lòng. Nàng nhìn qua Kỷ Tây Vũ, thấy Kỷ Tây Vũ hờ hững, mắt trầm, môi mím, bộ dạng không vui. Diệp Cách Mạng do dự và thầm nghĩ. Chẳng lẽ lo lắng mình ngất xỉu, Kỷ Tây Vũ mới canh giữ ở đây cho mình tỉnh lại. Bất quá Diệp Cách Mạng vội xua đi ý nghĩ khờ dại này, rồi ngầm cười khổ. Nàng bị điên rồi mới nghĩ như thế có phải không? Kỷ Tây Vũ, vì lo lắng cho nàng mà ở lại. Nghĩ vậy, Diệp Cách Mạng lại nhìn Kỷ Tây Vũ nói. Ta chỉ lo không còn nhiều thời gian nữa, sợ nàng sốt ruột nên tưởng nàng ra ngoài tìm manh mối. Ngoài ra không có ý gì khác. Còn biết không còn thời gian, đổ bệnh thật đúng lúc nhỉ? Kỷ Tây Vũ dương mắt lạnh lùng nói, Diệp Cách Mạng nhất thời cũng không biết nói cái gì. Nàng nắm chặt tấm đệm, mi giang hiển hiện lo âu và tự trách. Nàng dĩ nhiên biết mình ốm đau giờ này là hỏng bét, vốn cũng chỉ còn lại 4 ngày, không có nàng, Kỷ Tây Vũ lại không tiện hành tẩu ban ngày, vậy nên chừng tướng ắt phải chậm hơn mới rõ được. Dường như biết Diệp Cách Mạng nghĩ gì, Kỷ Tây Vũ khoanh tay nói. Còn có thời gian tự trách, không bằng ngẫm lại tiếp theo nên làm gì thì hơn. Nói tới một nửa, Kỷ Tây Vũ thoáng nhìn lướt qua vết thuốc mờ nhạt còn dính bên môi Diệp Cách Mạng. Nếu không thì 4 ngày này nằm nghỉ đi, dù không tìm ra đáp án nhưng ít nhất cũng tiến gần Bùi Nhiêu Viễn thêm một bước. Nghe vậy, Diệp Cách Mạng chấn động, ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ, thấy đối phương mặt mày xa cách. Diệp Cách Mạng chua xót và càng thấy suy nghĩ kia buồn cười cỡ nào. Yên tâm, cho dù cái thân này tàn lụi, ta cũng sẽ chịu được 4 ngày. Một cơn gió đã đổ, ta yên tâm bằng cách nào? Quên đi, vẫn là dựa vào chính mình. Lời nói như dao đâm vào lòng Diệp Cách Mạng, nàng cúi đầu không nói gì nữa, tay nắm tấm đệm đã không còn sức nắm, cũng không thể phản bác lại. Kỷ Tây Vũ thì trầm mặc. Chỉ chốc lát, Diệp Cách Mạng nghe được tiếng bước chân, rồi đôi hài trắng ập vào mắt. Ngay sau đó có tay nâng cầm nàng lên, mắt Diệp Cách Mạng ửng đỏ. Kỷ Tây Vũ giật mình, có vẻ như không đoán được, sẽ thế này. Ta mới nói vài câu, nàng đã... Diệp Cách Mạng quận bách quay đầu đi và ngắt lời. Không có gì. Đột nhiên nhớ tới Tiểu Như, nên thấy đáng thương thôi. Kỷ Tây Vũ hiển nhiên không tin, nàng chăm chú nhìn Diệp Cách Mạng một lúc. Bất quá nàng không có truy cứu tiếp, nàng chỉ là kỳ quái nhìn kỹ mặt Diệp Cách Mạng và ngồi ở mép giường hỏi. Trước đó đã đi đâu? Diệp Cách Mạng áp chế đau buồn miễn cưỡng bình phục cảm xúc mà thuật lại chuyện trong viện kỹ viện. Kỷ Tây Vũ nghe đến thì đanh mặt lại, đợi Diệp Cách Mạng nói xong, Kỷ Tây Vũ lãnh đạm nói. Nàng điên rồi hả? Dám đơn độc đến viện kỹ viện, không sợ chết. Ta chỉ muốn xác nhận có phải kỹ viện phái người giết Tiểu Như hay không. Xác nhận thì sao? Nàng sẽ báo thù. Nàng đừng quên đây là kỹ gia, khi xưa kỹ viện không giết nha hoàng đó là bởi vì ta vừa mới chết, và nha hoàng đó hắn vẫn còn nắm được trong tay, không đáng để động đến để chuốc lấy nghi ngờ. An nha đầu mang người từ phòng bếp về, đương nhiên kỹ viện sẽ biết, cộng thêm trước đó nên để ý chuyện của ta, e là hắn đã kiên kỵ, cho nên mới xuống tay thẳng thần. Máu rõ thế kia là cố ý để cho nàng xem. Xem ra các cảnh cáo ở Lưu Ly Đình chắc chắn là kỹ việc làm. Kỷ Tây Vũ nói, Diệp Cách Mạng nhiều ít cũng hiểu, nhưng khi nghe Kỷ Tây Vũ nói toạc ra, nên lại càng cảm thấy có lỗi với Tiểu Như hơn, sắc mặt vốn không tốt lại càng trắng. Kỷ Tây Vũ còn định nói tiếp mà đã thấy Diệp Cách Mạng có dáng vẻ tùy thời sẽ hôn mê, nên thôi không nói nữa. Kỷ Tây Vũ nghiêng người đưa tay lên trán Diệp Cách Mạng, thấy là mồ hôi lạnh, sự lo lắng chợt lóe trong mắt, song trong miệng lại nói. Thôi được rồi, không nói nữa, nói thêm là lại mệt. Nhưng vẫn thấy Diệp Cách Mạng không cải thiện được gì, dáng vẻ chất chứa nhiều tâm sự. Kỷ Tây Vũ rốt cục nhìn không được hỏi. Lại miên man suy nghĩ cái gì nữa? Xin lỗi, ta thế này là tốn thời giờ của nàng. Kỷ Tây Vũ chớp mắt, ngón tay mất tự nhiên giật giật. Một lát sau, Kỷ Tây Vũ thở dài. Ai, ta không trách nàng. Thấy Diệp Cách Mạng trầm mặc không trả lời, môi Kỷ Tây Vũ giật giật như muốn nói thêm cái gì, mà lời đến bên miệng lại nuốt vào, và khi mở miệng đã là lời khác. Muộn rồi, nàng không khỏe, nghỉ ngơi thôi, việc này ngày mai chúng ta bàn lại. Nói xong, Kỷ Tây Vũ đứng dậy đi lại bàn tắt nến. Nến tắt, chỉ còn ánh trăng. Diệp Cách Mạng đã nằm rồi, chợt thấy bên hông lành lạnh. Kỷ Tây Vũ lên giường, Diệp Cách Mạng lòng đầy trăn trở. Hơn nữa nàng vừa mới tỉnh nên không có buồn ngủ mà chỉ là thấy mệt mỏi. Bùi gia, Kỷ gia nặng nề trong lòng nàng khó tiêu hóa. Trong bóng tối, Diệp Cách Mạng lẳng lặng nằm đó. Nàng mờ mịt nhất thời không biết nên đi đâu. Thương trường, ngươi lừa ta gạt. Mạng người rẻ mạt, tình yêu hoang đường, người quỷ hai đường. Tất cả có lối thoát chứ. Cho dù báo thù rồi, thì thế nào? Càng ngày nàng càng suy yếu, kỳ thật nàng cũng không quan tâm có phải bởi vì Kỷ Tây Vũ hay không. Nếu có thể đi theo Kỷ Tây Vũ cũng là chuyện tốt, còn không nếu đơn độc ở lại Bùi Phủ thì tiền đồ cũng khó lường, chưa chắc sẽ hạnh phúc. Không biết qua bao lâu, ngoài trời dần tối hơn, Diệp Cách Mạng thấy Kỷ Tây Vũ cũng không có động tĩnh nên nghiêng đầu qua nhìn. Theo ánh trăng mỏng manh, khuôn mặt Kỷ Tây Vũ mờ mờ hiển hiện, trông có vẻ bình yên. Diệp Cách Mạng không khỏi nghĩ về thân thể nằm trong quan tài với đủ loài hoa xung quanh. Khuôn mặt ấy như hoa lẳng lặng nở rộ trong đêm và dường như có thể tỏa hương nhàn nhạt. Lúc này không còn âm thanh gì khác trừ tiếng tim đậm. Ánh mắt Diệp Cách Mạng nhu hòa đi, nàng nhổm dậy nhìn Kỷ Tây Vũ. Khi còn sống không gặp được nhau, khi chết rồi mới ái mộ, không biết là vận mệnh trêu ngươi hay là kiếp số. Trong bóng đêm, Kỷ Tây Vũ môi đỏ mọng tiên diễm, nằm trên khuôn mặt trắng như tuyết, giống như là liệt hỏa nhiệt tình, mời gọi mời người sưu tầm. Nhìn một lúc, Diệp Cách Mạng như bị mê hoặc, nàng vén tóc chậm rãi tới gần, tim đập như trống. Rồi càng gần hơn, sắp tiếp cận được, đôi mắt kia lại mở ra. Diệp Cách Mạng cứng đờ, không ngờ Kỷ Tây Vũ chưa ngủ, nhất thời tiếng cũng không được, lùi cũng không xong, hai má nàng nóng bừng, hô hấp dồn dập. Một lát sau, Diệp Cách Mạng giật mình, rụt về sau, ấp úng giải thích. Ta chỉ... Còn chưa tới kịp thối lui thì cổ đã bị ôm, động tác lui về sau dừng lại. Diệp Cách Mạng đỏ mặt, nhìn môi đỏ mọng và tuyết nhan gần trong gang tấc, mà lòng bàn tay khẩn trương đến đổ mồ hôi. Hử? Chỉ là gì? Ta... Kỷ Tây Vũ ôm lấy Diệp Cách Mạng đem Diệp Cách Mạng đến gần trước mắt. Tại sao lại trốn? Kỷ Tây Vũ cười mỉm nhìn Diệp Cách Mạng ấp úng không nói nên lời một lúc lâu. Kỷ Tây Vũ nói, nếu muốn hôn, cần gì lén lúc thế? Diệp Cách Mạng xấu hổ đến không thể nói được, nên bây giờ chỉ có thể nhìn môi Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Cách Mạng trốn tránh và ngượng ngùng, nên chợt trầm mặt một lát rồi đột ngột nói. Những lời ta nói khi nãy, nàng đừng để ý. Ta hiểu, do ta yếu ớt, không trách được nàng. Kỷ Tây Vũ cúi mắt, trong không khí dường như có điều thở dài, mà khi nàng dương mắt lên thì trong mắt chỉ còn sự mê hoặc. Đêm nay, nàng chịu nổi không? Ban đầu thì khó hiểu, xong rất nhanh, Diệp Cách Mạng mới kịp hiểu ra ý của Kỷ Tây Vũ. Mặt nàng đỏ bừng, tay đang chống trên sàn nhũn ra, dĩ nhiên trong lòng cũng không muốn thừa nhận thất bại. Diệp Cách Mạng khẽ lên tiếng. Tiếng cười khẽ phiêu tán trong ánh trăng mờ ảo, nụ cười tươi như hoa và lấp lánh. Diệp Cách Mạng nhìn đến tim gan nhộn nhạo. Nín thở, Diệp Cách Mạng thuận theo tâm ý cúi người xuống phủ môi nụ cười kia. cảm giác được sự mềm mại khi chạm vào môi Kỷ Tây Vũ và hương thơm dồn dập bởi hô hấp phiêu tán. Diệp Kết Mạng đè Kỷ Tây Vũ, nhắm chặt mắt, lông mi run run. Kỷ Tây Vũ cũng không chớp mắt mà nhìn Diệp Kết Mạng hôn mình và đồng thời một tay vòng lên ôm eo đối phương. Nơi ấy rất gầy, mơ hồ có thể chạm đến xương. Và trong khoảnh khắc này, Kỷ Tây Vũ có một sự do dự. Bất quá nó cũng biến mất khi nàng chớp mắt. Huyết sắc nhãn đã che giấu nó đi. Môi môi đang xen, trong đầu Diệp Kết Mạng như pháo hoa nổ tung, nàng có thể cảm giác được ngực Kỷ Tây Vũ hô hấp lên xuống. Diệp Kết Mạng bưng mặt Kỷ Tây Vũ mà hôn sâu, ngực trướng hơi đau, hơi thở đang xen. Lúc này Kỷ Tây Vũ đã không còn lạnh lùng, nàng biến hóa nhanh chóng, thành nữ quỷ lộng lẫy, con người đoạt phách. Không thường tiếc kéo Diệp Kết Mạng sa vào đầm lầy. Sa mạng hạ xuống, nhiệt độ trong không khí dựng lên cao, thiêu đốt đêm hiu quạnh. Chương 69 Pháp sự nguy hiểm, thượng. Trong lúc ngủ, Diệp Kết Mạng bỗng cảm thấy có người đẩy mình, nàng mỏi mệt mở mắt và nhìn thấy Kỷ Tây Vũ. Ngoài trời hơi tối, chân trời chỉ có một tia mặt trời. Diệp Kết Mạng đang muốn hỏi thì Kỷ Tây Vũ đã chỉ tay, nói, có khách đến. Diệp Kết Mạng lúc này mới chú ý tới, trời tờ mờ sáng, bên cửa sổ có một bóng đen. Thấy Diệp Kết Mạng dậy, người kia mới tới gần. Bùi Tiểu Phu Nhân. Nghe giọng, Diệp Kết Mạng biết ngay là ai. Khi ngẩng đầu nhìn, đối phương đã đứng ở bên giường, khuôn mặt lạnh tanh hiện ra, là Trữ Tam không thấy mấy ngày nay. Thấy bộ dáng Trữ Tam phong trần mệt mỏi lại còn đến giờ này, Diệp Kết Mạng nghĩ Trữ Tam đến nói chuyện đầu mối. Quả nhiên, Trữ Tam cũng không quanh co lòng vòng, nàng nhìn Diệp Kết Mạng trầm giọng nói. Người thần bí chuột thân Hương Lan địa bá nói, ta tra được một việc. Là cái gì? Mấy hôm nay ta đi tìm Kỷ Quảng Nguyên, trưởng quầy khách điếm Đông Lai 4 năm trước. Ta đã tra ra ai là người chuột thân Hương Lan và an bài cô ta đến khách điếm. Hắn chính là thủ hạ của Kỷ Việt. Không lâu sau đó, sau khi đưa người vào khách điếm, hắn cũng đã rời khỏi Kỷ Phủ. Nguyên nhân là trong nhà có việc. Ta đi theo tin tức cuối cùng của hắn để lại, tìm đến thôn quê của hắn, phát hiện cha mẹ hắn đã chết. Chỉ còn một đệ đệ cũng đã mất mạng vì bệnh tật 6 năm trước. Hơn nữa người trong thôn cũng nói 4 năm trước không thấy hắn trở về. Sau khi ra khỏi Kỷ Phủ, hắn biến mất không còn tung tích. Ta nghĩ hắn có thể đã chết. Nghe được tên Kỷ Việt, Diệp Kết Mạng cả kinh và cảm thấy không ngoài dự liệu, nên cùng Kỷ Tây Vũ âm thầm trao đổi ánh mắt. Trầm ngâm một lát, Diệp Kết Mạng nhìn Trữ Tâm hỏi, ngươi cảm thấy việc này có liên quan đến Kỷ Việt không? Trữ Tâm gật đầu. Ta cũng không tin có sự tình trùng hợp như vậy, gã kia vừa mới an bài cho Hương Lan xong lại đột nhiên biến mất. Như thế trừ Kỷ Việt ra ai cũng không biết Hương Lan ở đâu. 4 năm trước Kỷ Việt phái người chuột thân, hiện giờ 4 năm sau người tên Hương Lan lại xuất hiện có ý đồ tiếp cận và giữ chân ta, sau đó lại biến mất. Tất cả làm sao mà không quan hệ tới Kỷ Việt được. Diệp Kết Mạng cũng hiểu Kỷ Việt không thoát khỏi liên can, cầm thêm những việc trước đó nên càng khẳng định hơn. Thấy Diệp Kết Mạng trầm mặc không nói gì, Trữ Tâm lui lại. Ta nói với ngươi là bởi vì nể tiểu thư, trực giác nói cho ta biết ngươi thật sự quan tâm người. Nhưng hiện giờ việc đã liên quan đến gia sự Kỷ gia, ngươi đừng xen vào nữa, nếu không sẽ nguy hiểm, ngươi không giống ta. Ta sống vì tiểu thư, chết nhất định cũng vì tiểu thư. Ta đã không thể ngăn cản người ta ám hại người, ta rất hối hận. Hiện giờ điều duy nhất ta có thể làm là tế lễ cho người. Huyết hải thâm cù này, quyết phải báo. Đời đã. Trữ Tâm vốn định xoay đi liền dừng bước, Diệp Kết Mạng nhíu mày hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nợ máu trả bằng máu. Chuyện chưa điều tra rõ ràng, ngươi đừng nên xúc động. Ngươi không nghĩ tới, chuyện vì sao Kỷ Việt biết Kỷ Tây Vũ đến thành Nam? Nhất định hắn thám thính được. Việc này cơ mật không phải trừ ngươi và Kỷ Tây Vũ ra, còn có Kỷ lão gia biết nữa sao? Kỷ Việt thám thính từ đây, đồng lõa, ngươi có nghĩ tới không? Diệp Kết Mạng nói xong, bỗng trong đầu lóe sáng, nên chợt nhớ tới tờ giấy mấy ngày trước Kỷ Tây Vũ đem về. Diệp Kết Mạng quay đầu nhìn qua Kỷ Tây Vũ bên cạnh, nàng muốn hỏi nhưng ngại có Trữ Tâm nên thôi. Trữ Tâm nghe Diệp Kết Mạng nói mà do dự, Diệp Kết Mạng thở dài. Ngươi đừng hấp tấp, hãy tra thêm nữa xem, ta tin sự thật sẽ được phơi bày, nếu vì lỗ mãn mà ngươi xảy ra chuyện, ai thay Kỷ Tây Vũ báo thù đây? Thôi được rồi. Sau một lúc lâu, Trữ Tâm thỏa hiệp và nhẹ giọng bỏ lại một câu. Lúc này bóng đen chợt lóe rồi biến mất. Nàng muốn hỏi gì? Diệp Kép Mạn nhìn kỹ Tây Vũ, có vẻ như những gì Trữ Tam vừa nói không có ảnh hưởng gì đến nàng. Diệp Kép Mạn ngập ngừng mới nói. Ta chợt nhớ tới tờ giấy trước đó nàng mang về. Nàng còn nhớ không? Thấy thế, kỹ Tây Vũ gật đầu. Diệp Kép Mạn nói tiếp. Ta nghĩ nếu là dùng giấy viết của kỹ phu nhân, vậy thì người này tất nhiên do kỹ Thế Nam an bài phụng dưỡng bên cạnh kỹ phu nhân. Kỹ gia các ngươi tâm cơ thâm trầm, ta đã gặp kỹ phu nhân vài lần cũng cảm thấy bà ta không đơn giản. Nàng có nghĩ kỹ phu nhân biết việc này không? Đúng là không tốt, bất quá bà ta cũng không phải là đèn cạn dầu. Kỹ vị tâm tư thâm trầm cùng kỹ xuyên tình huynh đệ thâm, nếu không có kỹ phu nhân giúp đỡ, kỹ Hy An sao là đối thủ hai người này? Kỹ Thế Nam an bài người, nhiều năm như vậy khó bảo toàn trong lòng có tính toán. Thấy kỹ phu nhân quả nhiên khó đối phó, Diệp Kép Mạn lúc này mới ngập ngừng bày tỏ sự hoài nghi. Nàng nói xem, bên kỹ Thế Nam cũng có người của kỹ phu nhân hay không? Nàng hoài nghi bà ta biết tin ta đến thành Nam từ kỹ Thế Nam, sau đó thả ra cho kỹ Việt biết. Diệp Kép Mạn gật đầu, kỹ Tây Vũ trầm ngâm. Diệp Kép Mạn hỏi tiếp. Tờ giấy đó nói bọn họ sẽ gặp kỹ Thế Nam ở Đằng Kiều, nàng đã nói là biết thời gian, vậy rốt cuộc khi nào? Có lẽ ta đã đoán sai. Mặc kệ sai hay không, phải đi xem mới được, vạn nhất thật thì sao? Thấy kỹ Tây Vũ vẫn không nói gì, Diệp Kép Mạn mới chợt nghĩ tới điều gì, thần sắc khẽ động, nàng thì thào hỏi. Có phải bởi vì sức khỏe của ta? Diệp Kép Mạn nhìn không được mà thầm cắn răng ra vẻ không sao, nói. Không có gì đâu, ta cũng không phải suy yếu đến mức không đi nổi. Lời còn chưa dứt, trên mặt đã có một đôi tay lạnh lẽo xoa đến, làm ngắt lời nàng. Diệp Kép Mạn run lên, mà tay kỹ Tây Vũ đã vụt qua mặt mày của nàng, thần sắc không chút để ý. Mặt mày nhợt nhạt, trắng bạch y như ta, Đằng Kiều cách kỹ phủ cũng không gần. Hai nha hoàn của nàng cho nàng đi mới là lạ. Ta... Diệp Kép Mạn thầm giận mình yếu kém, trán nàng bị búng nhẹ và kỹ Tây Vũ lại nói. Được rồi, đừng có nghĩ nhiều, lỡ như nàng ngất ở ngoài kỹ phủ thì không có may mắn như vậy đâu, biết không chừng bị lôi tới hẻm nào. Diệp Kép Mạn đỏ mặt, bất mãn nhìn kỹ Tây Vũ. Nàng mới bị lôi vô hẻm. Kỹ Tây Vũ cười nhạt không đáp, nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời nói. Cứ như thế đi, ta cảm thấy nàng nói cũng có vài phần đạo lý, giờ còn sớm. Nàng ngủ đi, tối qua đã mệt đến thế. Diệp Kép Mạn quả thật rất mệt, nhưng nghe kỹ Tây Vũ nhắc tới chuyện tối qua, ánh mắt nàng thoáng chốc có sự trốn tránh. Diệp Kép Mạn cúi đầu ứng một tiếng rồi nằm xuống. Một lúc sau Diệp Kép Mạn vẫn cảm thấy đáng tiếc, nhìn không được đề nghị. Không bằng ta nói cho Trữ Tâm biết đi, để cho nàng ấy đến Đằng Kiều. Kỹ Tây Vũ nghe vậy lại trầm mặt. Diệp Kép Mạn khó hiểu nghiêng đầu nhìn kỹ Tây Vũ. Nàng vẫn không tin được Trữ Tâm. Kỹ Tây Vũ dương mắt nhìn Diệp Kép Mạn một lát sau thở dài. Ta nếu nói là không tin, nàng chắc sẽ cảm thấy ta đang nghi. Nhưng người kỹ gia, ta thật sự không dám tin ai. Thấy kỹ Tây Vũ thật sự nghiêm túc, Diệp Kép Mạn không nói gì thêm nữa, nàng nhắm mắt lại. Ngủ không được bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng động lớn làm Diệp Kép Mạn bừng tỉnh. Nàng khó hiểu nhìn ngoài cửa, bên cạnh kỹ Tây Vũ cũng mở mắt. Nàng chờ, ta đi xem. Nàng còn yếu, đừng xuống giường, để An Nhi Thiên Nhi lo đi. Lúc này cũng vừa lúc hầu hạ nàng rửa mặt. Diệp Kép Mạn nghe vậy trong lòng thấy ấm áp, nghĩ nghĩ vẫn là nghe lời làm theo. Quả nhiên không lâu sau ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, rồi cửa bị đẩy ra. Vào cửa chính là Thư Nhi, nàng hơi giật mình vì thấy Diệp Kép Mạn đã thức. Thiếu phu nhân dậy rồi à? Hôm qua ngủ nhiều nên giờ không ngủ thêm được. Vừa rồi ta nghe thấy tiếng gì đó ở ngoài, có chuyện gì thế? Thư Nhi nghĩ Diệp Kép Mạn bị trận ồn vừa rồi đánh thức, nàng đi đến bàn rót chén nước cho Diệp Kép Mạn vừa giải thích. Mấy ngày nữa kỹ tiểu thư sẽ được hạ táng, cho nên kỹ gia thỉnh pháp sư tới làm pháp. Nghe nói là liên tục 3 ngày, sáng sớm rất nhiều nha hoàn đã qua linh đường. Nghe tới hành pháp, mí mắt Diệp Kép Mạn nhảy mấy cái, trong lòng liền rối ren. Như thấu lòng nàng, kỹ Tây Vũ chụp tay Diệp Kép Mạn, giọng nói khó có được sự ôn hòa. Bình thường thôi, chỉ là vài người nhảy nhót, làm gì có bản lãnh thật sự, đừng lo. Vả lại hành pháp ở linh đường không phải ở đây. Thư Nhi đưa nước cho Diệp Cáp Mạn. An Nhi nghịch ngợm tò mò nên đã đi rình xem rồi ạ. À. Em nghĩ thiếu phu nhân chưa thức nên không có ngăn cản. Mong thiếu phu nhân đừng để ý. Không sao, đợi An Nhi về hỏi cũng được. Thiếu phu nhân, người muốn dùng gì em đến phòng bếp chuẩn bị. Đừng quấy rầy người ta, tùy tiện món gì cũng được. Vậy em nhờ họ làm chút cháo bổ khí huyết, thuận tiện nấu thuốc luôn ạ. À. Thiếu phu nhân đợi em nhé, em đi rồi trở lại ngay. Chương 70 Pháp sự nguy hiểm hạ. Cấp cấp như luật lệnh, đốt. Âm thanh hùng hậu vang lên, một thanh kiếm gỗ múa may như gió, bốp, kiếm xiên vào lá bùa trên bàn, lá bùa bốc cháy. An Nhi kiển chân nghển cổ trong đám đông lên coi, cái bóng màu vàng nện bước có thứ tự, một loạt động tác thập phần trang nghiêm, làm nàng mở rộng tầm mắt. An Nhi lầm bầm, thật lợi hại. Đương nhiên. Một nha hoàn đứng trước An Nhi bỗng đón lời, vẻ mặt biết rõ mọi chuyện nói. Ngài pháp sư này chính là Thiền Chính sư phụ, rất có danh tại Thành Nam, ba đời phục yêu trừ ma, người bình thường không mời được ngài đâu. Ba ngày hành pháp này á, tiêu tốn không ít bạc, số bạc này á, đủ cho nha hoàn chúng ta cả đời cơm áo không lo. Nhiều vậy sao? Thiền Chính pháp sư rốt cuộc có gì hơn người hả? Cách đó không xa, khói đã tản bớt, mặt nghiêng cương nghị của Thiền Chính pháp sư lộ ra. Nha hoàn kia chưa mở miệng thì đã có nha hoàn khác xoay đầu lại hạ giọng nói. Gì, ngươi không biết hả? An Nhi lắc đầu. Ta là nha hoàn Bùi Phủ, lần đầu tiên tới Thành Nam, không rõ chuyện bên này. Ồ, khó trách, Thiền Chính pháp sư vốn là cao tăng linh nguyên tự, nghe nói có một ngày bỗng mơ thấy Phật tổ chỉ điểm nên hoàng tục, trở về nguyện quán tổ chầu giải nạn cho chúng sinh. Không phải nói mời được Thiền Chính pháp sư là rất nhiều bạc sao? Người bình thường không mời nổi, tiêu tài giải nạn. Nha hoàn nghẹn lời hơi xấu hổ, một lát sau mới nói. Người ta là đắc đạo cao tăng, ai cũng mời được phải không phải mệt tức chết. Mà cao tăng thì cũng phải ăn cơm thôi, đâu phải thần tiên. Trên đời này không có tiền làm sao mà sống. Hơn nữa nếu thật sự có yêu ma quấy phá thì chính pháp sư vẫn sẽ ra tay tương trợ. Có điều nếu là pháp sự tầm thường thì người ta cũng không thể nhận đâu. Nha hoàn lại kiêu ngạo nói tiếp. Bất quá kỹ phủ chúng ta hành pháp tất nhiên là phải mời pháp sư tốt nhất Tô Châu. Tiểu thư là đại sự, sao có thể chậm trễ được. An Nhi thấy có đạo lý nên gật đầu rồi lại nhìn Thiền Chính pháp sư cách đó không xa đang làm pháp sự. Đạo bào màu vàng dán mặt trời sáng sớm phủ lên một tầng màu đỏ, làm phong thái thêm nghiêm trang. An Nhi như có điều suy nghĩ nhìn Thiền Chính pháp sư trầm ngâm. Chừng nửa canh giờ sau, Thiền Chính pháp sư chỉ trên không và phun bụi ra, rồi niệm niệm cái gì xong mới thu lại kiếm gỗ. Thiền Chính pháp sư hướng một tiểu đồng phía sau nói, tiểu lượng, thu dọn. Tiểu lượng nghe vậy gật đầu rồi tiến lên dọn dẹp bàn án, còn Thiền Chính pháp sư thì nhấc chân đi lại linh đường ở phía sau. Đứng ở cửa linh đường, Kỷ Xuyên thấy thế lễ phép, hướng Thiền Chính pháp sư nói, pháp sư, vất vả. Thiền Chính pháp sư gật đầu, cũng không nhiều lời mà bước vào linh đường. Thiền Chính pháp sư nhìn một vòng linh đường rồi lấy ra bốn lá bùa trong ngực. Lá bùa được vẽ loạn xạ bằng mực đỏ, hai tờ chia ra dán vào quan tài và bàn thờ. Còn lại hai tờ thì đốt để ở hai bên cửa. Lúc này Thiền Chính pháp sư mới chuyển hướng về Kỷ Xuyên, nói, rồi, phiền toái Thiền Chính pháp sư rồi, Kỷ gia đã chuẩn bị nơi cư ngụ cho ngài, bên này, mời. Thiền Chính pháp sư chắp tay sau đích ứng một tiếng rồi đi cùng Kỷ Xuyên. Giải tán! Không biết ai nói, nguyên bản nha hoàn gia đình vây xem đều tiểu tự trở về, và không có ai chú ý tới một bóng dáng nho nhỏ vẫn đứng tại chỗ nhìn tiểu lượng thu dọn. Tiểu lượng thu dọn xong ngẩng đầu, thấy sư phụ đã đi xa, cậu vội vác hành lý lên lưng rồi bước theo chân sư phụ. Chẳng qua đi chưa được mấy bước thì thấy phía sau có người. A Lượng nhíu mày đột ngột dừng bước quay đầu lại. Một cô nương mười mấy tuổi mặc phục sức nha hoàn màu hồng nhạt. Thấy tiểu lượng quay đầu lại thì bối rối, nhưng không có trốn tránh mà ngập ngừng bước tới. Ngươi, chào ngươi, có tiện nói chuyện không? Tiểu lượng ngẩn ra thấy đối phương nói vậy thì phân vân. Tiểu cô nương tiến lên hỏi cũng không hỏi mà kéo tay áo tiểu lượng đến một bụi cây. Tiểu lượng cả kinh phủi tay tiểu cô nương ra, vừa thẹn vừa vội nói. Người muốn nói cái gì thì nói, ấp áp, ốm còn thể thống gì? Tiểu cô nương đó là An Nhi. An Nhi nghe vậy cũng ngại mà buông tay ra, rồi nàng nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý mới đè giọng nói. Ta sợ có người nghe thấy, chuyện này khẩn cấp nên mới lén nói với ngươi. Tiểu Lượng đi theo sư phụ mình từ nhỏ, cậu chưa từng tiếp xúc nữ tử bao giờ. Thấy An Nhi đã nói vậy, đổi lại là cậu ngượng ngùng. Tiểu Lượng bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, ta thấy nơi này cũng không có ai, rốt cuộc cái tìm ta có chuyện gì, sư phụ nếu không thấy ta theo kịp, người sẽ mắng ta. Ồ, thì ra Thiên Chính Pháp Sư là sư phụ ngươi nha, vậy thì tốt quá rồi, ta có việc muốn tìm người hỗ trợ, thật sự chuyện này rất quan trọng, nó liên quan đến tính mạng thiếu phu nhân nhà ta. Cái gì? Thiếu phu nhân nhà ta mấy ngày nay sức khỏe ngày càng kém hơn, nửa phòng của nàng lạnh hơn so với bình thường, làm người ta thấy không ổn chút nào, ta hoài nghi thiếu phu nhân bị ám. Lời này là thật sao? Ta nghe Thiên Chính Pháp Sư có danh vọng rất cao, ngươi là đồ đệ của ngài nên ta nghĩ ngươi cũng hiểu biết chút ít, không biết ngươi có biện pháp nào trừ tà không hả? Có điều thiếu phu nhân nhà ta không tin, ta sợ nàng không vui nên ta cần biện pháp kín kẽ hơn, ngươi là đồ đệ Thiên Chính Pháp Sư nhất định là có biện pháp, đúng hay không? Cái này... Tiểu Lượng cũng không phải là tin An Nhi, nhưng nghe nàng tín nhiệm mà nhìn mình, trong lòng cậu vẫn có sự hưởng thụ. Suy nghĩ một lúc, Tiểu Lượng lấy trong hành lý ra một thứ đưa cho An Nhi. Ta không biết và không chắc có phải bị ám hay không, lần này đến kỹ phủ chủ yếu là làm pháp, còn chuyện khác thì sư phụ không rảnh để ý tới. Nhưng nếu ngươi đã hoài nghi, vậy thì dùng cái này đi, nếu thiếu phu nhân nhà ngươi thực sự bị ám có lẽ nó có tác dụng. Cho dù không có thì cũng không sao, nó cũng không phải quý giá gì, ngươi có thể được an lòng. Không biết cái này dùng như thế nào ạ? Người trước hết chí theo lời ta mà làm, dù sao ta và sư phụ cũng sẽ ở đây 3 ngày, có vấn đề gì tới tìm ta. An Nhi há mồm còn muốn nói thêm, Tiểu Lượng đã chạy đi đuổi theo Thiên Chính Pháp Sư. An Nhi cầm đồ trong tay cẩn thận thu vào ngực, lúc này mới trở về. Một lúc sau, An Nhi! Đang bưng chén thuốc đã dùng xong ra, Thư Nhi nhìn thấy An Nhi đang cúi đầu đi vào nên lên tiếng gọi. Không phải đi xem làm pháp sao? Sao giờ này mới về? Thình lình có tiếng gọi làm giật mình, An Nhi ngẩng đầu thấy Thư Nhi mới bớt lo. An Nhi ấp úng giải thích. Pháp sự tương đối lâu, lại cùng mấy nha hoàn hàng huyên cho nên hơi trễ. Có thật không đó? Thật mà, hảo tỷ tỷ của muội sao tỷ giống như đang thẩm tra muội giống phạm nhân vậy, muội nào có làm chuyện gì xấu đâu. Ai bảo muội cả ngày thích gây họa, sắp trở về Bùi phủ rồi, đúng mực cho ta, đừng có mắc phải sai lầm gì. Thư Nhi nhìn trời mà u sầu. Ta đã hầu hạ thiếu phu nhân uống thuốc rồi, giờ có việc phải đi đây một lúc. Muội ngoan ngoãn ở đây chiếu cố thiếu phu nhân, nghe rõ chưa? Thư tỷ tỷ ra ngoài làm gì? Muội lo chuyện của mình trước đi. Thư Nhi không định nói cho An Nhi về việc mình đi thăm dò tình huống Bùi gia, nàng chỉ dặn dò kỹ lưỡng, trừ trường hợp nàng về trễ thì ngàn vạn lần không được quên nấu thuốc cho dịp kết mạng, và An Nhi đồng ý tất cả. Sao ta thấy muội có vẻ vui mừng khi ta đi ra ngoài nhỉ? Không thể nào, làm sao có thể chứ, Thư tỷ tỷ oan uổng muội rồi. Quên đi, không nhiều lời với muội nữa. Thư Nhi mặc dù thấy An Nhi hơi cổ quái nhưng vẫn không có nghĩ nhiều. Nàng nói xong liền đi ra ngoài. Thấy Thư Nhi rời đi, An Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vuốt ngực an ủi. Thầm nghĩ nếu để lộ chuyện nàng đi tìm Thiên Chính Pháp Sư, cho Thư tỷ tỷ biết, chắc chắn nàng sẽ bị giáo huấn. Nhưng mà nàng thật sự lo lắng thiếu phu nhân. Dù sao không sợ nhất vàng, chỉ sợ vàng nhất, mặc kệ nàng có nghĩ nhiều hay không, cứ thử đi đã. Nghĩ vậy, An Nhi quay đầu nhìn cửa đóng cửa mở phòng dịp kết mạng với ánh mắt vừa khẩn trương vừa bất an. An Nhi đi lên bậc thang hơi phân vân, nhưng mà rất nhanh đã cắn răng sờ tay vào ngực lấy đồ ra, đó là 2 lá bùa. An Nhi cẩn thận đem bùa thu vào ngực, gõ cửa, cố gắng làm như bình thường, gọi thiếu phu nhân rồi đẩy cửa đi vào. An Nhi. Diệp Kép Mạng nhìn đến là An Nhi, nàng mỉm cười mà gọi. Thiếu phu nhân hôm nay nhìn có vẻ vui nha, Thư tỷ tỷ nói có việc đi ra ngoài một lát, em đổi trà cho thiếu phu nhân nhé. Ừ, làm phiền em. Dạ không ạ. Tiếng đồ sứ thanh thúy va chạm vang lên, An Nhi vừa dứt lời đã làm đổ cái chén, may mà giữ kịp. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, An Nhi tránh được tầm mắt Diệp Kép Mạng, động tác cực nhanh mở nắp quân lô đang cháy, nhanh chóng ném bùa vào. Ngay khi xoay người lại, ánh mắt An Nhi trốn tránh cáo từ, nói: em ra ngoài trước, thiếu phu nhân có việc thì gọi em. Ừ. Cửa đóng lại, Kỷ Tây Vũ tựa vào giường vẫn luôn nhìn Diệp Kết Mạng nãy giờ, lúc này mới nhìn theo bóng dáng An Nhi, rồi nhíu mày thấp giọng nói: tiểu nhà hoàng ấy hôm nay là lạ thế nào ấy? Có sao? Thì nàng xem đi, nhà đầu ấy đem cả bình trà, chén trà đều bưng ra ngoài. Không lạ sao, chỉ là chăm trà thôi. Ta thấy vẻ mặt nhà đầu ấy khi xuất môn có vẻ rất khẩn trương. Có thể gặp chuyện gì đâu chứ, An Nhi là người đơn giản, có lẽ do mùi ấy lại gây hỏa đâu nữa rồi. Khi hai người đang tán gẫu là lúc An Nhi vừa đi ra ngoài đã ngồi xuống lặng lẽ lấy lá bùa còn lại ra và lẩm bẩm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cầu xin trời Phật phù hộ thiếu phu nhân mau khỏe lại. Xong, An Nhi lấy hỏa chiết tử từ bên hông, làm theo phương pháp tiểu lượng chỉ đốt lá bùa. Lá bùa cháy thành tro theo khe cửa lẫn vào trong, và chỉ còn hương khói nhàn nhạt phiêu tán trong không khí.